lực lượng hắc ám như thủy triều rút khỏi người Lộ Thế Mậu, nó muốn chạy trốn nhưng bị lực lượng tẩy tội chi áp chế gắt gao không trốn thoát được, bị thánh quang rực rỡ thiêu đốt thành từng làn khói. Lộ Thế Mậu kêu gào thảm thiết, a dù lực lượng hắc ám đã rút khỏi cơ thể Lộ Thế Mậu nhưng gã vẫn run bần bật, mắt trợn trắng như bị lực lượng cường đại không gì sánh bằng hành hạ, thân thể không chịu nổi. Nhìn bộ dạng của Lộ Thế Mậu, Triệu Thu Thực và học sinh tẩy tội viện giật mình kêu lên nguy rồi. Bọn họ biết không lâu sau Lộ Thế Mậu sẽ tiêu đời. Tẩy tội chỉ không chỉ có cái tên, nó dâng lên lực lượng quang minh tinh khiết nhất, không phải ao nước bình thường. Có tin đồn tẩy tội chỉ là nơi viễn hoang thánh nhân dùng để tẩy rửa dơ bẩn tội ác, lực lượng thuần chính trong ao nước từ đạo nguyên trong quang minh thánh viện đưa đến đây. Trăm ngàn gần vạn năm qua đi, lực lượng quang minh trong tẩy tội chỉ không còn thuần túy nữa nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Chương 4152. Mặc dù lực lượng quang minh tẩy rửa thể xác và tinh thần rất có ích, tẩy rửa dơ bẩn trên người, xua tan tâm ma mù mịt trong lòng, nhưng đó là lực lượng quang minh có chừng mực. Lực lượng quang minh trong tẩy tội chỉ là vô cùng thuần túy, nước thánh cực kỳ thuần chính, một nguồn suối nho nhỏ chứa lực lượng quang minh đủ để chống đất mảnh đất bao la tẩy tội thành. Có thể tưởng tượng lực lượng quang minh trong ao nước này khủng bố, đáng sợ biết bao. Người tẩy tội viện biết tẩm trong tẩy tội chỉ thì nước thánh thuần túy đến đáng sợ sẽ ngấm vào, tẩy rửa mọi ác niệm trong lòng ngươi. Không ai là thánh nhân thật sự, trong lòng mỗi người đều có ác niệm. Lực lượng quang minh trong nước thánh rửa đạo tâm, thân thể của ngươi, hiếm ai chịu nổi loại lực lượng này. Nên tẩm trong tẩy tội trì mà không kịp đi ra thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nước thánh tẩy tội trì tẩy rửa có thể trừ sạch ác niệm trong lòng, khiến người càng thuần túy lương thiện hơn, nhưng bị lực lượng như vậy tẩy rửa cũng sẽ tẩy người thành đồ ngốc. Vì lực lượng nước thánh cưỡng ép xóa bỏ tất cả ác niệm trong đạo tâm của ngươi. Nếu không chịu nổi lực lượng đó thì ký ức, trí tuệ, tất cả của ngươi sẽ bị xóa bỏ, tẩy đầu ngươi trống rỗng thành đồn gốc. Nhìn người Lộ Thế Mậu run bần bật là học sinh tẩy tội viện biết gã tiêu đời, dù được cứu lên cũng thành đồ ngốc. Đặng Nhâm Sâm không định cứu Lộ Thế Mậu, lực lượng hắc ám vừa rồi để lại ám ảnh đáng sợ cho lão. Thực lực của Đặng Nhâm Sâm đã rất mạnh, được nhiều học sinh trợ giúp như vậy mà vẫn không thể áp chế lực lượng hắc ám. Đặng Nhâm Sâm sợ lực lượng hắc ám ẩn trong người Lộ Thế Mậu, nên lão để mặc gã ngâm trong tẩy tội trì, mặc cho lực lượng quang minh tẩy rửa gã. Với Đặng Nhâm Sâm dù Lộ Thế Mậu bị tẩy thành đồ ngốc thì lão không tiếc, lão tuyệt đối không cho phép chút xíu lực lượng hắc ám nào trốn ra từ người gã. Nhìn Lộ Thế Mậu run rẩy co giật, Triệu Thu Thực tốt bụng nhắc nhở Đặng Nhâm Sâm, Đặng tiền bối, e rằng Lộ học trưởng không chịu được. Đặng Nhâm Sâm không dao động. Không sao, cứ để hắn nhận thánh quang tẩy lễ, sẽ cho hắn được ích lợi lớn cả đời. Nghe Đặng Nhâm Sâm nói như thế, học sinh tẩy tội viện rợn tóc gáy. Học sinh tẩy tội viện không ai dám ngâm trong tẩy tội trì, mọi người đều biết ngâm trong tẩy tội trì lâu sẽ có kết quả gì. Vậy mà Đặng Nhâm Sâm mặc kệ Lộ Thế Mậu bị tẩy rửa, cho gã thành đồ ngốc. Đám người Triệu Thu Thực lòng lạnh lẽo, bọn họ đã biết Đặng Nhâm Sâm máu lạnh vô tình. Lộ Thế Mậu thê lương hét thảm vang vọng cả học viện. A, người Lộ Thế Mậu run bần bật, mắt trợn trắng, làm người nhìn nổi da gà. Đặng Nhâm Sâm không dao động. Cuối cùng Lộ Thế Mậu ngừng run, mắt trống rỗng. Đặng Nhâm Sâm liếc Lý Thất Dạ một cái, ra lệnh cho học sinh sau lưng mình. Đi, cũng ném hắn vào tẩy tội trì, tẩy sạch lực lượng hắc ám trên người hắn. Đặng Nhâm Sâm dứt lời, học sinh sau lưng lão lao hướng Lý Thất Dạ như sói đói vồ mồi. Vì bọn họ trách tội Lộ Thế Mậu chịu khổ lên đầu Lý Thất Dạ, nếu không phải lực lượng hắc ám trên người hắn xâm nhập vào Lộ Thế Mậu, thì gã đã không có kết cục như vậy. Nhìn học sinh ngoài viện hung dữ xông vào Lý Thất Dạ, Triệu Thu Thực giật mình ngăn lại. Các vị đồng học đừng làm bậy. Đặng Nhâm Sâm hừ lạnh. Tránh sang một bên đi, đừng vướng víu, nếu không cũng ném ngươi vào. Đặng Nhâm Sâm vung tay áo hất bay Triệu Thu Thực, gã nặng nề rớt sang một bên. Thực lực hai bên cách biệt quá xa, Triệu Thu Thực không đánh lại Đặng Nhâm Sâm. Thấy cảnh đó học sinh tẩy tội viện biến sắc mặt, nhưng bọn họ không biết làm sao. Triệu Thu Thực cũng không chịu nổi một kích thì bọn họ làm sao đánh lại. Thấy đám học sinh hùng hổ lao vào Lý Thất Dạ, Triệu Thu Thực hét to. Đặng tiền bối, sư đệ của chúng ta không có ác ý. Đặng Nhâm Sâm làm ngơ như không nghe thấy, những học sinh kia vẫn lao lên. Lý Thất Dạ vẻ mặt kinh hoàng thụt lùi né tránh. Các ngươi làm gì? Có học sinh cười âm trầm. Làm gì ngươi đầy tội ác nên tẩy rửa một cái? Bọn họ bao vây chặn tất cả đường lui của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có đường lùi, đám học sinh chặn ba mặt, sau lưng hắn là tẩy tội trì. Lý Thất Dạ đứng bên ao tùy thời sẽ rơi xuống. Lý Thất Dạ ra vẻ hoảng loạn muốn trốn nhưng không có chỗ chạy. Các ngươi đừng làm bậy ta. Ta là người tốt thì không có tội ác gì, không cần tẩy rửa. Có học sinh cười âm u. Ha, người tự xưng là người tốt thì đều là kẻ xấu. Ngươi tự nhảy vào hay muốn chúng ta đưa vào?

Vang tiếng nổ điếc tai, pho tượng tan vỡ bắn ra nước ngầm màu đen, vọt lên cao đánh vào bầu trời hình thành vòng xoáy lớn. Ầm, một chuỗi tiếng nổ không ngớt, thiên địa chấn động, lực lượng hắc ám khủng bố treo cao trên đỉnh đầu mọi người. Học sinh tẩy tuổi viện sợ hãi mặt trắng bệch. Đó là thứ gì? Nhiều học sinh bị lực lượng hắc ám cường đại không gì sánh, bằng đè xuống đất không bò dậy nổi. Lực lượng hắc ám bắn lên trời hình thành vòng xoáy, trong khoảnh khắc đó lực lượng hắc ám tràn ngập quang minh thánh viện. Mọi người cảm nhận lực lượng hắc ám này thật xa xưa, nguyên thủy, thuần khiết. Nếu nói lực lượng quang minh trong quang minh thánh viện vô cùng thuần chính, lực lượng hắc ám cũng rất tinh khiết. Lực lượng hắc ám như vậy, bắn lên trời dường như ứng hòa với lực lượng quang minh trong quang minh thánh viện. Dường như lực lượng hắc ám và quang minh hỗ trợ cho nhau, sinh ra cùng nguồn. Khi lực lượng hắc ám hóa thành vòng xoáy trên trời, thì kinh động tất cả người có lực lượng quang minh. Học sinh đã trở thành chân đế hay lão sư vô địch quy ẩn không ra, tất cả bị lực lượng hắc ám kinh động. Các cặp mắt nhìn kỹ, trong mảnh đất quang minh thánh viện bao la những đôi mắt ngủ say mở ra. Nhìn vòng xoáy hắc ám trên bầu trời, bọn họ thầm rung động. Thánh xương chân đế của Bắc Viện hay Tử Long nữ đế ở Thự Quang Đông Bộ, hoặc Kim Biến chiến thần của Ly Minh Nam Bộ, Minh Vương Nhật của Thánh Đà Tây Bộ trông thấy lực lượng hắc ám hóa thành vòng xoáy trên trời, thì biểu tình nghiêm nghị. Kim Biến chiến thần cực kỳ hiếu chiến khi thấy vòng xoáy hắc ám thì biểu tình trầm trọng nói: "Lực lượng hắc ám mạnh quá." Thánh xương chân đế nhìn vòng xoáy hắc ám trên trời, nặng trĩu ưu tư nói: "Trước có hoang dã bị ma hóa, hiện lại có lực lượng hắc ám thuần khiết như vậy, đây là dự triệu gì?" Vòng xoáy hắc ám ở trên trời xoay quanh, xoay càng lúc càng nhanh. Một chuỗi tiếng nổ ầm ầm, vòng xoáy hắc ám trên trời xoay nhanh như muốn kéo theo thiên địa cùng quay. Thiên địa không bị vòng xoáy hắc ám kéo theo quay, nhưng thánh quang mênh mông trong quang minh thánh viện bắn lên cao tựa sóng dữ sau đó, xoay cùng vòng xoáy. Khi lực lượng quang minh xoay tròn trên trời, càng quay càng nhanh, cuối cùng tiết tấu của nó đồng điệu với vòng xoáy hắc ám, dường như hắc ám và quang minh cùng múa. Lúc này quang minh và hắc ám thật hài hòa, không có bất cứ xung đột, không xé rách nhau như trong tưởng tượng, càng không có quang minh tịnh hóa hắc ám. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai vòng xoáy cùng quay giống như hóa thành thái cực, không chỉ cùng một mạch, còn sinh sôi cùng nhau liên miên không ngớt. Thấy cảnh đó dù là chân đế hay nhân tôn cổ xưa đều ngây ngẩn. Mọi người không hiểu gì, không rõ dự triệu này là sao. Nơi đây là quang minh thánh viện, nơi quang minh sáng soi, hắc ám ở chỗ này không có chỗ che giấu, quang minh tùy thời tịnh hóa hắc ám. Hưng lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt mọi người, dường như hắc ám và quang minh cùng sinh ra, cùng nguồn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, vòng xoáy hắc ám trên bầu trời xoay đến cực độ hóa thành nước ngầm không gì sánh bằng. Như tia chớp đánh vào vòng xoáy quang minh. Ầm, thiên địa chấn động, thế giới như nổ tung. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì mọi thứ đã tan biến, bầu trời sáng sủa, không có hắc ám, cũng không có quang minh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi vòng xoáy hắc ám và quang minh tan biến, bầu trời trong sáng như không có chuyện gì xảy ra. Bao người ngơ ngác nhìn, không kịp phản ứng, có người còn nghĩ mình bị hoa mắt. Nhân tôn ẩn thế không ra trong quang minh thánh viện biểu tình nghiêm túc chậm rãi nói: "Có lẽ đây không phải dự triệu xấu. Thật ra trong quang minh thánh viện bao người lo âu. Lúc trước hoang dã bị ma hóa, hiện tại có hắc ám bắn lên trời. Khiến người lo lắng nhất là hắc ám và quang minh cùng múa. Đây không phải dự triệu tốt đẹp." Chương 4155. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng viễn hoang thánh nhân đã vỡ nát, hắn không hề ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: tẩy tội gì? Đáp án chỉ có viễn hoang thánh nhân biết, hoặc với viễn hoang thánh nhân thì tẩy tội gì không quan trọng. Quan trọng nhất là thái độ với đại đạo. Tồn tại giống như viễn hoang thánh nhân từng quang minh sáng soi phổ độ chúng sinh. Có lẽ trong lòng viễn hoang thánh nhân quang minh và hắc ám là cùng nguồn, quang minh hay hắc ám chỉ là một ý nghĩ. Người đời không thể hiểu cách nghĩ này, thế tục không chấp nhận được, chỉ khi đến cảnh giới như viễn hoang thánh nhân mới thật sự hiểu áo nghĩa trong đó. Tẩy tội gì điều này có lẽ không quan trọng, nếu không thì tại sao viễn hoang thánh nhân không thể khiến quang minh chiếu rọi đến chỗ này thật sự là vì không thể chiếu vào sao? Lý Thất Dạ chợt cười, lắc đầu nói: "Trở về đi." Lý Thất Dạ cầm tẩy tội kiếm rời đi. "Ta từng quang minh chiếu khắp." Viễn Hoang Thánh Nhân đã nói câu này, nhưng đời sau ít ai nghe được, càng hiếm người hiểu được ý nghĩa câu nói. Nhìn Lý Thất Dạ cõng tẩy tội kiếm rời đi, Triệu Thu Thực vội hỏi: "Còn tẩy tội kiếm?" Lý Thất Dạ cười bước đi, không quay đầu lại, ai lấy được nó thì nó là của người đó. Triệu Thu Thực ngu ngơ, không biết làm sao, nên làm gì. Tẩy tội kiếm là báu vật của tẩy tội viện, có thể nói là bảo bối trận viện, giờ bị Lý Thất Dạ chiếm làm của riêng, điều này không hợp lý. Triệu Thu Thực khó khăn tỉnh táo lại, giật mình chạy đi báo cho viện trưởng đại nhân. Khi Triệu Thu Thực thấy Đỗ Văn Nhụy thì gã đang nấu trà, dường như chuyện kinh thiên động địa vừa rồi không kinh động gã. Triệu Thu Thực gặp Đỗ Văn Nhụy, báo cáo chuyện xảy ra trong tẩy tội viện. Đỗ Văn Nhụy nghe Triệu Thu Thực báo cáo, không kinh, không căng thẳng, chậm rãi nhấp trà thơm. Đỗ Văn Nhụy chỉ gật đầu nói. Ta biết. Dường như Đỗ Văn Nhụy đã tận mắt thấy hết những gì xảy ra. Triệu Thu Thực là người thành thật, lo lắng hỏi. Vậy, Đặng tiền bối thì sao lỡ như Bắc viện truy cứu? Nghĩ đến đây Triệu Thu Thực dùng mình. Đặng Nhâm Sâm là lão sư của Bắc viện, tuy không phải lão sư mạnh nhất, ưu tú nhất, chỉ là lão sư bình thường nhưng đã dạy học rất lâu trong Bắc viện, dạy ra nhiều học sinh. Bây giờ Đặng Nhâm Sâm chết thảm trong tẩy tội viện bọn họ, lỡ bị Bắc viện truy cứu thì lớn chuyện. Làm viện trưởng đại nhân, Đỗ Văn Nhụy không chút ngạc nhiên về cái chết của Đặng Nhâm Sâm, cũng không bận lòng, dường như chuyện này rất bình thường. Yên tâm, ta biết cách nói với Bắc viện. Thấy viện trưởng đại nhân đã có quyết định thì Triệu Thu Thực thở phào, lại hỏi. Vậy còn, tẩy tội kiếm. Đỗ Văn Nhụy cười nói. Tẩy tội kiếm luôn đợi người hữu duyên, chỉ người hữu duyên mới có được nó. Lý Đồng Học có thể lấy được tẩy tội kiếm tức là hắn được tẩy tội kiếm công nhận, sau này tẩy tội kiếm là của hắn. À, trong một chốc Triệu Thu Thực không phản ứng lại, ngây ngốc ậm ừ. Đỗ Văn Nhụy bí hiểm nói. Thu Thực, ngươi là hạt giống tốt của học viện chúng ta, về nhân phẩm hay thiên phú đều không kém. Sau này hãy đi theo Lý Đồng Học nhiều vào. Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, hiểu lầm ý của Đỗ Văn Nhụy. Thưa viện trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn, tuyệt đối không để người khác cướp tẩy tội kiếm của Lý sư đệ. Triệu Thu Thực tưởng viện trưởng đại nhân sợ có người cướp tẩy tội kiếm của Lý Thất Dạ nên dặn dò gã đi theo hắn, tốt nhất là một tấc không rời. Đỗ Văn Nhụy cười bí hiểm, không chọc thủng. Đi đi. Đỗ Văn Nhụy biết chuyện như vậy thường chỉ xem duyên phận, không cưỡng cầu được. Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, lại vái Đỗ Văn Nhụy sau đó rời đi. Tẩy tội kiếm bị học sinh mới nhập học Lý Thất Dạ lấy đi, các học sinh tẩy tội viện kinh thán. Nhiều học sinh hâm mộ nói. May mắn ghê, bao nhiêu người thử tẩy tội kiếm nhưng không thấy ai thành công, hắn vừa cầm liền làm được, siêu may mắn luôn. Có học sinh cười nói. Cái này gọi là lù khù vác cái lu, Lý Đồng Học xuất thân từ tội tộc địa vị thấp hèn, nhìn bộ dạng khờ khạo của hắn đối với chuyện này cũng thiếu sợi dây gân. Xem ra ngốc cũng không phải chuyện xấu. Thái độ hờ hững của Lý Thất Dạ ở trong mắt một số học sinh tẩy tội viện là thiếu thần kinh, khờ khạo. Nhiều học sinh tẩy tội viện còn chưa lấy lại bình tĩnh từ biến dị kinh người, ngay hôm đó chợt vang tiếng nổ điếc tai, dường như có tảng đá siêu to đập trúng tẩy tội viện. Tẩy tội viện lắc lư, trong tiếng nổ cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy, vô số lá cây bị thổi tán loạn, cây gãy hoa tàn. Một bàn chân siêu to đạp vào tẩy tội viện, nguyên viện sắp bị nó đạp lún. Học sinh sợ hết hồn lấy lại tinh thần. Ngước đầu lên thấy con sư tử đực khổng lồ đứng trong tẩy tội viện. Ôi mỡ ơi! Con sư tử đực hình thể rất cao to, nó cao ngàn trượng, khi đứng trên mặt đất thì vai có thể gánh cả bầu trời, cái đuôi dài như sơn mạch, vẫy nhẹ là có thể đập sụp đất đai. Da lông màu hoàng kim, mỗi cọng lông sư tử vô cùng thô to, nhìn như thác nước hoàng kim đổ xuống, tựa như thác nước hoàng kim siêu lớn chảy trước mặt mọi người. Một con sư tử đực hoàng kim to như thế đứng trước mặt mọi người là vô cùng đồ sộ. Khiến người run rẩy nhất là sư tử đực hoàng kim phát ra thú khí, nó hít thở phun ra nuốt vào hơi thở hỗn độn trùng kích thiên địa. Hơi thở thú ập vào mặt như có ức vạn thú triều lao đến, ức vạn sư tử đói nhào lên xé xác họ ra thành từng mảnh. Hơi thở thú khủng bố làm học sinh tẩy tội viện khó đứng vững, chân run cầm cập ngồi bệch xuống đất, có người bị đè nằm sấp. Có tiếng hừ lạnh như sấm nổ hừ các học sinh đạo tâm rung động, người mềm nhũn. Thần uy vô thượng tràn ngập tẩy tội viện. Các học sinh bị thần uy chấn áp nằm sấp dưới đất không đứng dậy nổi. Mọi người mới thấy rõ có lão nhân ngồi trên lưng sư tử đực hoàng kim, một lão nhân cao to vạm vỡ, tóc dài màu hoàng kim. Lão như con sư tử, đặc biệt đôi mắt rất sắc bén, nếu bị nhìn sẽ chân mềm như bún. Viện trưởng Đỗ Văn Nhụy lộ ra lộ mặt, chắp tay khom người hướng lão nhân. Thánh đốc đại nhân hãy thu thần uy, đừng làm sợ đám trẻ chưa thấy trường hợp lớn. Vù vù, cuồng phong rít gào, sư tử bay lên trời cao. Thân thể siêu khổng lồ che lấp bầu trời, vẫn khiến người kính sợ. Chương 4156. Lão nhân thu dịu lại nét mặt, điều này làm người ta như chút được gánh nặng, không giống mới rồi bị đè dưới đất không thể nhúc nhích. Thấy lão nhân và sư tử được hoàng kim bay lên trời, Đỗ Văn Nhụy khom người vái. Đa tạ thánh đốc đại nhân. Có học sinh lớn tuổi nghe xưng hô đó thì hết hồn dùng mình. Thánh đốc đại nhân. Học sinh mới nhập học rất xa lạ với xưng hô này. Thánh đốc đại nhân là ai? Học sinh cũ khẽ nói, là tuần thị đốc cha Quang Minh Thánh Viện, nghe nói thánh đốc đại nhân sâu không lường được. Nghe vậy các học sinh trong lòng sợ hãi, kính sợ ngước nhìn lão nhân trên trời. Thánh đốc đại nhân nhìn tẩy tội trì, xem pho tượng viễn hoang thánh nhân vỡ nát, biểu tình rắn đanh không nói một tiếng. Đỗ Văn Nhụy chắp tay cười chào. Thánh đốc đại nhân không xuống uống ly trà. Thánh đốc đại nhân thu về tầm mắt, chậm rãi nói. Miễn, đang có công vụ, không tiện. Đỗ Văn Nhụy cười hỏi. Thánh đốc đại nhân tự mình đến có gì chỉ giáo? Thánh đốc đại nhân hừ lạnh một tiếng. Biết rõ cố hỏi. Xem dáng vẻ thì Đỗ Văn Nhụy và thánh đốc đại nhân quen biết, còn có quan hệ khá tốt. Thánh đốc đại nhân lạnh lùng nói. Tổ tượng nát, tẩy tội kiếm mất, đây chính là tội lớn. Xem dáng vẻ đó của thánh đốc đại nhân, biết bao học sinh thầm run rẩy. Tẩy tội viện của họ chỉ là học viện nhỏ, còn thánh đốc đại nhân là tồn tại giám thị nguyên quang minh thánh viện. Thánh đốc đại nhân tức giận làm bao người thầm run, nhiều học sinh chân mềm nhũn. Chức vị thánh đốc đại nhân rất đặc biệt trong quang minh thánh viện, không can thiệp vào học viện nào, không xen vào phân tranh gì. Nhưng thánh đốc đại nhân luôn tồn tại, tuần tra nguyên quang minh thánh viện. Khi thánh đốc đại nhân cho rằng cần mình ra mặt thì sẽ xuất hiện. Trong quang minh thánh viện dù là học viện nào khi thánh đốc đại nhân đã ra mặt, thì có chuyện lớn bằng trời. Nhiều lúc một số học sinh gây sự, phản trường chưa chắc thánh đốc đại nhân sẽ lộ mặt. Hễ thánh đốc đại nhân ra mặt là có chuyện lớn thật, rất có thể là trái với luật thép tổ huấn. Giờ thánh đốc đại nhân đột nhiên xuất hiện trong tẩy tội viện, hỏi sao không làm các học sinh sợ nhũn chân. Nhiều lão sư cũng thầm sợ, trong ấn tượng của bọn họ thì thánh đốc đại nhân chưa từng đến tẩy tội viện. Ngẫm lại đúng là chuyện lớn, pho tượng thủy tổ nát, bảo bối chấn viện tẩy tội kiếm bị đệ tử bình thường lấy đi. Hai chuyện này đặt ở học viện nào đều là chuyện lớn lao. Nói đến cũng kỳ, thánh đốc đại nhân chỉ hỏi tổ tượng vỡ, tẩy tội kiếm biến mất chứ không hỏi cái chết của nhóm Đặng Nhâm Sâm. Đám học sinh thầm thở phào, nếu ba sự kiện cộng lại thì sẽ là tội lớn trong tội lớn. Bị thánh đốc đại nhân hạch hỏi, các học sinh phập phồng lo sợ, viện trưởng Đỗ Văn Nhụy thì rát bình tĩnh. Đỗ Văn Nhụy cười nói, thánh đốc đại nhân, có tội gì đây là duyên, thời cơ đến. Năm đó thủy tổ để tẩy tội kiếm lại đây có để một câu kiếm này, cho người hữu duyên. Hôm nay học sinh của viện ta có được tức là hữu duyên, kế thừa mong mỏi của thủy tổ. Đỗ Văn Nhụy nói chuyện rõ ràng, hợp lý. Tổ tượng vỡ là vì tẩy tội kiếm đã có chủ, không cần canh giữ nữa nên tượng tự nát. Tẩy tội kiếm được đệ tử viện ta lấy, tẩy tội kiếm biến mất cũng không có gì. Các loại nguyên nhân trong đó mong thánh đốc đại nhân mình xét. Con người thánh đốc đại nhân có rút nhìn Đỗ Văn Nhụy chằm chằm, không đáp lời. Trong khi thánh đốc đại nhân nhìn Đỗ Văn Nhụy, các học sinh tẩy tội viện thầm sợ, run cầm cập. Họ sợ thánh đốc đại nhân giận chó đánh mèo tẩy tội viện. Một lúc lâu sau thánh đốc đại nhân chậm rãi nói. Người nói hơi có lý. Các học sinh thở phào nhẹ nhõm, may mắn thánh đốc đại nhân không trách phạt. Thánh đốc đại nhân đổi giọng lạnh lùng nói. Nhưng ta nghe nói. Học sinh của các ngươi là tội tộc, việc này phải được thử thách, chuyện này không nhỏ. Thánh đốc đại nhân đổi đề tài làm học sinh tẩy tội viện lại treo tim. Đỗ Văn Nhụy không hề kinh hoàng, cười nói. Thánh đốc đại nhân được tin tức rất nhanh. Người ta nói học sinh của ta là tội tộc, nhưng việc này còn chờ bàn lại. Trên đời có tội tộc hay không còn chờ xác định, bây giờ kết luận hơi sớm. Thánh đốc đại nhân bất mãn hừ lạnh. Người muốn qua loa việc này vậy sao, có lẽ nên kêu hắn đến gặp ta. Đỗ Văn Nhụy cười nói. Thưa thánh đốc đại nhân, học sinh của chúng ta chưa gặp trường hợp gì lớn. Tính cách nội hướng xấu hổ, chỉ sợ không được tiện. Hay là hôm khác học sinh chúng ta đến Thánh Sơn làm lễ rửa tội, ta tin đó sẽ là chứng minh tốt nhất, cũng chặn miệng người đời. Thánh đốc đại nhân thấy sao? Thánh đốc đại nhân nhìn Đỗ Văn Nhụy giây lát, nói. Được, vậy hẹn gặp ở Thánh Sơn, mọi việc rõ ràng. Đỗ Văn Nhụy nhiệt tình mời. Hay thánh đốc đại nhân vào học viện chúng ta ngồi chơi để ta nấu trà tiếp đãi. Thánh đốc đại nhân hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sư tử được hoàng kim đạp chân đánh nát hư không, chớp mắt biến mất. Đỗ Văn Nhụy vái hướng bóng lưng thánh đốc đại nhân. Cung tiễn thánh đốc đại nhân. Thấy thánh đốc đại nhân đi xa, học sinh tẩy tội viện thở phào nhẹ nhõm, lục tục đứng dậy. Sau khi thánh đốc đại nhân biến mất, bọn họ như chút được gánh nặng. Khi các học sinh nhẹ nhõm, Đỗ Văn Nhụy mỉm cười nói. Các ngươi đã nghe thấy rồi, không lâu sau sẽ có cơ hội đi Thánh Sơn. Danh ngạch có hạn, cố gắng lên. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói, các học sinh ngây ra sau đó tỉnh táo lại, reo lên. Đi Thánh Sơn. Đám học sinh hét to. Viện trưởng đại nhân vạn tuế, vạn vạn tuế. Đỗ Văn Nhụy cười tủm tỉm nói. Bây giờ mừng hơi sớm, ai được chọn phải xem thực lực của các ngươi. Dù vậy đám học sinh vẫn siêu hưng phấn hô to viện trưởng đại nhân vạn tuế. Trong tẩy tội viện Đỗ Văn Nhụy rất được lòng người, có lẽ vì tẩy tội viện quá yếu, hoặc vì đạo hạnh của viện trưởng đại nhân không mạnh, cho đến nay gã luôn bình dị gần gũi, không lên mặt viện trưởng. Đỗ Văn Ngụy chẳng những ở chung ngang hàng với lão sư, cũng bình đẳng với học sinh. Nhiều học sinh khá thích Đỗ Văn Ngụy. Tiễn Thánh Đốc đại nhân đi rồi, Đỗ Văn Ngụy tìm đến Lý Thất Dạ. Hắn ngồi xếp bằng không quan tâm ai đến, Đỗ Văn Ngụy thì nấu trà rót một tách cho hắn. Đỗ Văn Ngụy uống trà tố khổ. Mới rồi chắc Lý đồng học cũng nghe được, ta làm viện trưởng thật khó xử, khó làm. Lý Thất Dạ mở mắt ra liếc Đỗ Văn Ngụy một cái. Diễn kịch hay lắm, tự tranh thủ cơ hội đi Thánh Sơn. Chương 4157. Đỗ Văn Ngụy cười gượng. Đâu có, ta chỉ vì chứng minh trong sạch. Thánh Đốc đại nhân công chính nghiêm minh, giữ lẽ công bằng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Vậy sao công chính nghiêm minh đâu không thấy, các ngươi kẻ sướng người bè mới đúng. Còn đưa cho ngươi ích lợi lớn. Đỗ Văn Ngụy cười ruồi. Làm gì có, làm gì có. Mới rồi bộ dạng Thánh Đốc đại nhân cao cao tại thượng, bất mãn này kia với Đỗ Văn Ngụy, thật ra hai người đã quen biết từ trước, nhưng người khác không biết. Nhiều người không ngờ đến, vì Thánh Đốc đại nhân là tồn tại siêu mạnh, trong Quang Minh Thánh viện ai mạnh đến đâu đều kính lão ba phần. Đỗ Văn Ngụy thì chỉ là viện trưởng tẩy tội viện, về danh dự thì tẩy tội viện ngang hàng bốn viện lớn khác, nhưng trong lòng mọi người tẩy tội viện không bằng học viện nho nhỏ. Viện trưởng nhỏ bé như Đỗ Văn Ngụy sao có thể quen tồn tại như Thánh Đốc đại nhân? Lý Thất Dạ không nói gì thêm, chỉ uống trà. Đỗ Văn Ngụy nhiệt tình nói. Lý đồng học cũng nghe rõ ràng rồi, Lý đồng học nên đi Thánh Sơn một chuyến, đúng không? Lý Thất Dạ uống trà, hứng thú dã rời hỏi lại. Tại sao phải đi? Đỗ Văn Ngụy nói ngay chứng minh cho người trong thiên hạ, hơn nữa Thánh Sơn là nơi hiếm có, người người hướng tới. Lý Thất Dạ tùy ý nói không hứng thú, ta cần gì chứng minh với người trong thiên hạ? Đỗ Văn Ngụy cười ruồi. Đúng đúng. Chắc Lý đồng học cũng biết Thánh Sơn có đặc sản thánh quả, có quỳnh tương ngọc dịch. Đi Thánh Sơn Lý đồng học sẽ được hái một đống tiên quả, hơn nữa Thánh Sơn có thánh thú. Lý đồng học nhận mấy con phượng hoàng, chân long gì đó thì là điều tuyệt vời biết bao, cũng sẽ là câu chuyện đẹp. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Không hứng thú, chỉ là trái cây rừng, gà rừng, không đáng nhắc đến. Đỗ Văn Ngụy nghe vậy cười khổ. Bao người muốn lên Thánh Sơn nhưng cầu mà không được, người ngoài càng không có tư cách vào. Thánh Sơn đặc sản thánh quả, thánh thú khiến nhiều người thèm nhiễu nước miếng, nhưng qua miệng Lý Thất Dạ thì thành trái rừng, gà rừng. Nếu đệ tử Quang Minh Thánh viện nào nghe được sẽ quát mắng hắn hoanh hoang. Đỗ Văn Ngụy nhăn mặt nói. Lý đồng học, ta làm viện trưởng rất khó xử. Người lấy tẩy tội kiếm, nhiều người ở bên trên có thắc mắc với ngươi, nếu ngươi đi Thánh Sơn cho câu giải thích cũng tốt. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Chỉ là kiếm rách nát, các ngươi muốn thì lấy về đi. Đỗ Văn Ngụy cười khổ bất đắc dĩ nói vấn đề là, thanh kiếm này chỉ có ngươi mang đi được, chúng ta không thể. Lý Thất Dạ cười nói tâm ngay thì lấy được, ta ban thì có thể nhận. Đỗ Văn Ngụy bó tay, nếu Lý Thất Dạ thật sự không chịu đi thì gã cũng đành thua, gã không có năng lực bắt ép hắn đi Thánh Sơn. Khi Đỗ Văn Ngụy gục đầu xuống, Lý Thất Dạ chậm rãi nói thôi, ta đi một chuyến. Nghe thế Đỗ Văn Ngụy phấn khởi tinh thần reo lên. Lý đồng học thật sự đi. Lý Thất Dạ liếc gã, lạnh nhạt nói. Người muốn mang một đám học sinh lên Thánh Sơn chiếm chút lợi, lấy danh nghĩa của ta làm gì, cái gì mà lên Thánh Sơn thử thách, lấy cơ cho má. Dừng nói với ta là Thánh Đốc không biết, hai ngươi kẻ tung người hứng. Đỗ Văn Ngụy cười giả lả, vẻ mặt lúng túng. Người khác không biết Đỗ Văn Ngụy vất vả nghĩ kế nhưng bị Lý Thất Dạ nhìn thấu ngay. Gì mà Lý Thất Dạ đi Thánh Sơn thử thách chỉ là cái cớ, Đỗ Văn Ngụy muốn mượn cơ hội này mang theo đám học sinh đi Thánh Sơn vớt chút lợi. Tẩy tội viện bọn họ có địa vị như thế trong Quang Minh Thánh viện, muốn xếp hàng đi Thánh Sơn không biết chờ tới năm nào tháng nào. Bây giờ đi ké Lý Thất Dạ thì tội gì không làm. Đỗ Văn Ngụy và Thánh Đốc đại nhân đối thoại chẳng qua để người khác nghe. Vào Thánh Sơn với học sinh tẩy tội viện là chuyện rất hưng phấn. Vì ngày thường học sinh tẩy tội viện không dám mơ, bây giờ có cơ hội vào Thánh Sơn hỏi sao bọn họ không vui vẻ. Mặc dù học sinh vào Thánh Sơn lần này còn phải qua tuyển chọn, có lẽ là học sinh ưu tú nhất học viện mới có cơ hội. Nhưng học sinh tẩy tội viện vẫn hết sức hưng phấn, ít ra có cơ hội tuyển chọn, không như trước kia không có cả cơ hội này. Sau khi tuyển chọn xong học sinh vào Thánh Sơn, viện trưởng Đỗ Văn Ngụy tự mình dẫn đội xuất phát, gã sợ người khác mang đội không chấn được tình hình. Hôm nay sáng sớm học sinh được chọn đã tụ tập xong, Đỗ Văn Ngụy tự mình điều khiển một con thuyền chở tất cả. Lúc này Lý Thất Dạ mới cõng tẩy tội kiếm từ từ đến. Nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi đãi bộ dạng cà lơ phất phơ làm đám người trợn tròn mắt. Mọi người nghe được đi Thánh Sơn thì siêu hưng phấn, sớm xuống giường chờ đợi. Lý Thất Dạ thì không có phản ứng gì, dường như dây thần kinh của hắn dài hơn người thường, phản ứng chậm hơn người khác. Có người nhìn Lý Thất Dạ cõng tẩy tội kiếm hâm mộ nói. Thật là kẻ ngốc có phúc. Hâm mộ thì hâm mộ, mọi người không có ý kiến gì, thứ như tẩy tội kiếm ngay cả Thánh Xương Chân Đế cũng không thể mang đi, Hiện tại nói nhận Lý Thất Dạ làm chủ, chỉ có thể nói hắn siêu may mắn. Leo lên thuyền, Lý Thất Dạ liếc một cái. Thuyền không tệ. Đỗ Văn Nhụy cười nói. Là chút tài sản các lão tổ tông để lại, chỉ có chút đỉnh là đáng giá lấy ra, không thể so sánh với bốn viện lớn. Các học sinh không để ý tới hai người, họ không nhìn ra con thuyền tốt ở điểm nào. Đỗ Văn Nhụy hét to tự lái thuyền. Được rồi, ngồi vững, chúng ta lên đường đi Thánh Sơn. Nghe thế các học sinh trên thuyền hưng phấn hét to. Đi Thánh Sơn. Bọn họ rất kích động, có người sốt ruột nhìn đằng trước như Thánh Sơn ngay trước mắt. Vèo trong khoảnh khắc thuyền như mũi tên nhọn vọt lên trời, tốc độ mau đến nỗi không gì sánh bằng. Nhiều học sinh chưa ngồi vững đã lăn lông lốc. Như Lý Thất Dạ nói, đây là chiếc thuyền tốt, được hắn khen thì chắc chắn con thuyền rất ghê gớm, là bảo thuyền siêu mạnh. Thuyền bay lên trời sau đó lao đi Thánh Sơn với tốc độ không gì sánh bằng, như tia chớp. Một lúc sau học sinh lăn lông lốc lấy lại tinh thần, họ mới biết đây đúng là thuyền tốt, cả đời họ lần đầu tiên ngồi trên thuyền nhanh như vậy. Tẩy Tội Thành, mảnh thiên địa rộng ngàn vạn dặm này các học sinh chưa từng bước ra khỏi, không biết Tẩy Tội Thành rộng bao nhiêu. Khi chiếc thuyền vụt qua mảnh thiên địa này các học sinh mới biết Tẩy Tội Thành mênh mông hơn họ tưởng tượng. Trừ phạm vi nhỏ ra nhiều chỗ Tẩy Tội Thành đều là hoang tàn vắng vẻ. Nơi này không có quang minh sáng soi. Chương 4158. Đỗ Văn Nhụy điều khiển thuyền bay siêu nhanh, trong thời gian ngắn bay ra khỏi Tẩy Tội Thành. Từ đất Tẩy Tội Thành đi vào nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện, là cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người. Bầu trời phía trước là quang minh sáng soi, khi ánh nắng chiếu xuống, quang minh thần thánh chiếu rọi mỗi góc, phản chiếu áng mây thuần khiết không tì vết. Dù trong buổi tối thì trên trời có thánh quang di động giống như cực quang, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Vào biên giới Quang Minh Thánh Viện rồi quay đầu nhìn mảnh đất Tẩy Tội Thành, đối lập thì sẽ thấy Tẩy Tội Thành là nơi quang minh không chiếu đến. Chỗ khác toàn là thánh quang chiếu xuống cho cảm giác thần thánh, như buổi tối có ánh trăng dịu dàng rắc xuống. Tẩy Tội Thành thì không thấy chút thánh quang, nếu ban đêm ngoái đầu nhìn người sẽ thấy mảnh đất này đen như mực. Dường như mảnh đất này đã bị vứt bỏ, quang minh không soi sáng, nó đã định trước sa đọa, suy sụp. Đi vào biên giới, thánh quang chiếu rọi, mọi người tẩm trong thánh quang. Thánh quang. Mỗi học sinh Tẩy Tội Viện đều tu luyện công pháp quang minh, nên khi thánh quang chiếu xuống, bọn họ cảm nhận lực lượng thân thiết vô cùng từ mặt đất, họ như cá gặp nước. Học sinh thiên phú cao thì người dâng lên quang minh, ù một tiếng đại đạo trong lòng họ ngân cùng. Tất cả học sinh cảm nhận lực lượng quang minh nơi này mênh mông vô tận, như đại dương bao la, họ là những con cá trong biển vui vẻ bơi lội. Học sinh Tẩy Tội Viện lần đầu rời khỏi Tẩy Tội Thành, khi họ tẩm trong thánh quang thần thánh thì rất vui vẻ, hưng phấn. Một lúc lâu sau nhiều học sinh tỉnh táo lại, họ ngoái đầu nhìn Tẩy Tội Thành, đối lập rõ rệt. Mảnh thiên địa này quang minh sáng soi, Tẩy Tội Thành thì như bị thế giới vứt bỏ, quang minh cũng không chiếu vào được. Bọn họ thấy mất mát. Có học sinh buồn bã lẩm bẩm khi nào quang minh mới chiếu vào Tẩy Tội, Thành nói đến câu cuối giọng nhỏ xíu chỉ riêng học sinh đó nghe thấy. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, lòng có quang minh thì khắp nơi là quang minh, dù ở trong hắc ám cũng như đang tại chỗ quang minh. Người phản ứng lại đầu tiên là Triệu Thu Thực. Lòng rung động. Lòng có quang minh thì khắp nơi là quang minh, dù ở trong hắc ám cũng như đang tại chỗ quang minh. Khi trông thấy Tẩy Tội Thành không có quang minh sáng soi thì lòng Triệu Thu Thực, mất mát thật lâu, nghe Lý Thất Dạ nói như tia sáng chiếu vào đạo tâm của gã. Dù quang minh không thể chiếu vào Tẩy Tội Thành nhưng có ngại chi, vì lòng gã có quang minh. Triệu Thu Thực đứng ngây người tại chỗ thẫn thờ, chiêm nghiệm câu nói của Lý Thất Dạ thật lâu. Tẩm trong lòng quang minh có người hưng phấn, có người buồn rầu, có người hướng tới. Muôn hình muôn vẻ đều có. Đỗ Văn Nhụy bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn các nét mặt của học sinh, lòng gã cảm khái. Năm đó lần đầu Đỗ Văn Nhụy rời khỏi Tẩy Tội Thành cũng vậy. Thật ra quang minh không thể chiếu vào Tẩy Tội Thành ảnh hưởng rất lớn đến đời sau, không phải Tẩy Tội Viện không thể bồi dưỡng ra nhân tài. Nhiều học sinh sau khi rời khỏi Tẩy Tội Thành thì không còn trở về nữa. Mọi người đều biết bên ngoài Tẩy Tội Thành dễ tu luyện hơn, hướng tới quang minh, ôm quang minh, có tiền đồ hơn ở lại Tẩy Tội Thành, càng cao hơn người một bậc. Hàng đống người rời đi không còn trở về, khiến nhân tài các thế hệ Tẩy Tội Thành thiếu hụt, làm Tẩy Tội Thành điêu linh. Đỗ Văn Nhụy nhìn học sinh trước mắt mình, gã dự đoán được tương lai đa số học sinh khi có năng lực rời khỏi Tẩy Tội Thành thì họ sẽ không trở về nữa, người quay về giải rác không bao nhiêu. Đỗ Văn Nhụy không trách bọn họ, người đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ trũng là lẽ thường tình, không có gì phải trách móc. Nhiều học sinh chìm đắm trong cảm xúc của mình. Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy, hỏi. Tại sao viện trưởng trở về? Rõ ràng Đỗ Văn Nhụy là người có năng lực rời đi, với thực lực của gã ở nơi nào trong bốn viện lớn cũng có thể trở thành viện trưởng. Gã là người thâm tàng bất lộ. Nhưng Đỗ Văn Nhụy quay về Tẩy Tội Thành, là một viện trưởng rất bình thường, không có điểm gì kinh tài tuyệt diễm, bắt mắt. Đỗ Văn Nhụy thu về tâm tình của mình, vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì nơi này là nhà của ta. Lý Thất Dạ gật gù. Nhà, một chữ khiến người nhớ thương cả đời. Đỗ Văn Nhụy nhìn Lý Thất Dạ, hỏi. Nhà của ngươi ở đâu? Lý Thất Dạ nhìn phía xa, ánh mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau hắn thu về tầm mắt cười khẽ. Nơi ta ở thì đó là nhà. Đỗ Văn Nhụy lắc đầu cười nói. Nói rất tiêu sái, trên đời luôn có thứ ngươi muốn bảo vệ, dù ngươi đi xa đến đâu thì chỗ đó là nhà của ngươi. Đỗ Văn Nhụy nhìn hướng tẩy tội thành, làm viện trưởng tẩy tội viện, gã không có gì kinh tài tuyệt diễm, cũng chưa bồi dưỡng ra nhân tài vô cùng tuyệt thế. Đỗ Văn Nhụy chỉ ở lại tẩy tội thành, yên lặng bảo vệ mảnh thiên địa này, với gã bấy nhiêu đã đủ, vì trên đời không phải ai đều có thể làm thánh nhân. Lý Thất Dạ cười khẽ. Có lẽ đi. Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy một cái, chậm rãi nói. Quang Minh Thánh Viện ra nhân tài như ngươi một người đã đủ. Đỗ Văn Nhụy nói rất bình tĩnh, không bận tâm. Quang Minh Thánh Viện nhân tài lớp lớp, bồi dưỡng ra vô số nhân tài vì tiên thống giới, ta chỉ là đom đóm. Lý Thất Dạ cười nói. Trên đời được mấy người nhìn thản nhiên như vậy, chỉ vì bảo vệ. Thực lực của Đỗ Văn Nhụy có thể danh chấn nguyên tiên thống giới, uy hiếp bát phương, trở thành nhân vật cao cao tại thượng, nhưng gã lại làm Đỗ Văn Nhụy bình thường. Bước chân vào lãnh thổ Quang Minh Thánh Viện, quang minh chiếu khắp, làm bất cứ ai, sinh linh nào đều tẩm trong thánh quang. Trong lãnh thổ Quang Minh Thánh Viện, thánh quang không chỉ chiếu vào từng tu sĩ, cũng chiếu soi tất cả sinh linh. Hoa cỏ cây cối, chim bay muôn thú đều được quang minh chiếu sáng. Vì quang minh soi sáng, lực lượng thần thánh phúc trạch nguyên thế giới khiến Quang Minh Thánh Viện như vô thượng thánh thổ. Nơi đây rời xa bệnh tật, khốn khổ. Lấy ví dụ đơn giản nhất ra, dân chúng bình thường sinh ra trong Quang Minh Thánh Viện so với ở đạo thống hay nơi khác thì có tuổi thọ lâu dài hơn, ít bị bệnh, ít nghèo khổ. So sánh đơn giản nhất là tẩy tội thành, nơi quang minh không thể chiếu vào, dân chúng phàm nhân bình thường ở nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện, tuổi thọ sẽ dài hơn phàm nhân trong tẩy tội thành. Về nước uống, con sông dòng núi nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện ngọt lành hơn ở tẩy tội thành, có ích cho thân thể khỏe mạnh. Chương 4159. Có thể nói Quang Minh Thánh Viện ảnh hưởng mọi mặt của tất cả sinh linh trên mảnh thiên địa này, các sinh linh nhận phúc trạch từ lực lượng quang minh. Chỉ riêng tẩy tội thành ngoại lệ. Nên trong Quang Minh Thánh Viện, người ở nhiều nơi, dù là dân chúng bình thường cũng thấy mình cao hơn tẩy tội thành một bậc, họ là con cưng của ông trời. Đương nhiên Quang Minh sáng soi cũng ảnh hưởng sinh linh Quang Minh Thánh Viện nhiều thứ, ví dụ phàm nhân không tu luyện, từ khi sinh ra họ đã tín ngưỡng Quang Minh, thừa phụng Quang Minh. Nên phàm nhân Quang Minh Thánh Viện mỗi ngày dùng nhiều thời gian tín phụng, bái ngưỡng Quang Minh. Từ quy tắc đời người phàm nhân Quang Minh Thánh Viện đứng cao hơn chỗ khác, tiêu chuẩn đạo đức cao hơn nơi khác. Như tẩy tội thành là thành trì bình thường, không khác gì thành trì trong đạo thống khác. Con buôn thấp hèn người bán hàng rong gian dối, đây là chuyện thường đời người, nhưng nếu đặt ở Quang Minh Thánh Viện thì sẽ bị người khinh thường, rẻ rúng. Nên thế tục trong tẩy tội thành sẽ bị nhiều người ở Quang Minh Thánh Viện cho là sa đọa. Thật ra tẩy tội thành không có tội ác gì lớn, chẳng qua nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện quang minh sáng soi, sinh linh những nơi này càng ưu tú hơn, khiến nhiều nơi trong Quang Minh Thánh Viện cho rằng tẩy tội thành là chỗ sa đọa, khinh thường nó. Với một đạo thống thì dân chúng an cư lạc nghiệp không có gì để chỉ trích, khiêu khích. Với tu sĩ, nơi duy nhất tín phụng quang minh là người nào chí nấy hợp ý nhau. Với đám học sinh trên thuyền đương nhiên họ hướng tới nơi quang minh chiếu khắp, trong lòng họ nơi có quang minh như đào nguyên trốn trần gian. Được tẩm trong quang minh thần thánh từng giây từng phút là điều khiến người ngưỡng mộ biết bao. Khi đám học sinh ngẫm lại tẩy tội thành của mình thì thấy buồn. Đỗ Văn Nhụy nhìn thấy hết các vẻ mặt đó, gã biết tương lai những học sinh này lớn lên sẽ rời khỏi học viện. Ra tẩy tội thành, phiêu bạt bên ngoài, mở ra một mảnh thiên địa. Các học sinh sẽ không trở về tẩy tội thành nữa, người quay về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây không phải Đỗ Văn Nhụy tự mình đoán, gã làm viện trưởng đã tiễn từng nhóm học sinh rời đi, gã thói quen kết quả này. Đỗ Văn Nhụy chưa từng nói gì, gã chỉ chúc phúc. Ai có chí nấy, Đỗ Văn Nhụy không thể miễn cưỡng những học sinh này, sau khi có tài học còn tiếp tục ở tẩy tội thành, làm ra cống hiến cho tẩy tội thành, vì làm vậy là rất ích kỷ. Điều này trái với ước nguyện ban đầu ở lại tẩy tội viện của gã, điều Đỗ Văn Nhụy có thể làm là đưa các học sinh đi, để bọn họ dương cánh bay cao, đón gió vượt sóng. Tương lai bọn họ chọn ở phương xa hay ở lại tẩy tội, thành thì Đỗ Văn Nhụy tôn trọng lựa chọn của họ. Với các mặt này Lý Thất Dạ chỉ cười. Có một số người tuy không phải thánh nhân nhưng vĩ đại không thua gì thánh nhân. Đỗ Văn Nhụy cười cười không nói gì, lái thuyền với tốc độ không gì sánh bằng bay nhanh tới trước. Tẩy tội thành cách Thánh Sơn rất xa. Thuyền Đỗ Văn Nhụy bay nhanh chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi đã bay vào phạm vi Thánh Sơn. Dọc đường đi nhóm Triệu Thu thực thấy rất nhiều điều, bọn họ được mở rộng tầm mắt, chuyến đi Thánh Sơn mở ra cánh cửa cho họ. Khi thuyền bay đến Thánh Sơn, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, không đó không phải tuyết trắng, nhìn kỹ thì thấy quang minh tụ tập trên dãy núi như tam hoa cái đỉnh, nên nhìn từ xa trắng như tuyết. Thánh Sơn là thiên địa rộng lớn, núi non chập trùng, nguy nga cao ngất, các ngọn thần nhạc sừng sững tại đó. So với chỗ khác trong Quang Minh Thánh Viện thì Thánh Sơn không có thánh quang bắn lên cao, quang minh chiếu khắp như mọi người tưởng tượng. Tại đây thánh quang hay quang minh như tuyết đọng nước mưa, nó thầm nhuần đất bùn núi sông, lực lượng quang minh thần thánh không là biểu hiện mặt ngoài. Nên khi nhìn từ xa như núi tuyết, cảnh này chỉ có thể thấy trên trời, vì quang minh tụ tập chỗ đó như đọng thành tuyết. Vì lực lượng quang minh ở Thánh Sơn lặng lẽ thấm nhuần, mọi người đi đến đây đã không cảm nhận lực lượng quang minh chiếu khắp, không còn cảm giác quang minh ở khắp nơi nữa. Người mạnh đến đỉnh mới cảm nhận được, dưới lòng đất Thánh Sơn ẩn chứa lực lượng quang minh bàng bạc vô tận, dưới mảnh đất này lực lượng quang minh như biển rộng mênh mông, tùy lúc chảy xiết dưới lòng đất. Thánh Sơn chỉ là đất liền trôi nổi trên biển quang minh. Khi ngươi cảm nhận lực lượng quang minh ẩn chứa dưới lòng đất Thánh Sơn, thì sẽ phát hiện lực lượng quang minh này luôn ở đây còn hơn nơi nào khác trong Quang Minh Thánh Viện, rất có thể đạo nguyên Quang Minh Thánh Viện nằm dưới Thánh Sơn. Khi thuyền đến Thánh Sơn, nhiều học sinh xem ngây người. Lần đầu bọn họ trông thấy núi non đồ sộ rộng lớn như vậy, từng ngọn thần nhạc sừng sững trên mặt đất, vô cùng hùng vĩ. Đặc biệt là các thần nhạc phát ra hơi thở cảm giác như thần sơn đập vào mặt ngươi. Khi thuyền đến nơi, đã có nhiều người tới Thánh Sơn. Không chỉ có học sinh tẩy tội viện đến Thánh Sơn, học viện toàn Quang Minh Thánh Viện có nhiều cường giả học sinh đến đây. Học sinh đến từ học viện khác đều là học sinh ưu tú nhất, mạnh nhất của học viện. Một số người đã trở thành chân đế, bất hủ chân thần hay là trường tồn bất hủ. Có thể nói tồn tại như vậy cao cao tại thượng, dù họ chỉ có thân phận học sinh Quang Minh Thánh Viện, nhưng bọn họ đã nắm quyền thế chí cao vô thượng. So với những học sinh này thì học sinh tẩy tội viện không đáng một đồng, dù nhóm Triệu Thu thực là học sinh ưu tú nhất học viện. So với học viện khác, đặc biệt là bốn học viện lớn như Bắc Viện thì nhóm Triệu Thu thực càng mờ nhạt. Có các chiếc thuyền bay lướt đến, thuyền có huy chương của các học viện, hình dạng thuyền khác nhau nhưng đều có bảo quang phun ra nuốt vào, quang minh chiếu sáng, rất là hào hoa. Một số học sinh ngự báu vật đến. Có học sinh đứng trên thần kiếm to, kiếm quang lướt ngàn dặm kéo đuôi kiếm rực rỡ đằng sau thần kiếm, cực kỳ chói mắt, làm người nhìn rung động. Có học sinh cưỡi dị thú đến, một tiếng gầm lớn, có con voi báu to lớn đạp không đến, tỏa thần quang như ánh trăng, lưng cõng một tòa thần các, trong nháy mắt nó đã bước vào Thánh Sơn. Có học sinh đạp không đến, chắc chắn học sinh này rất mạnh, còn nhỏ đã là bất hủ chân thần, một bước đạp là một phương thiên địa. Toàn thân học sinh có vòng sáng thần bao phủ, thánh quang như lửa tiện vọt lên trời, một bước một thiên địa, chớp mắt đến Thánh Sơn. Khí thế đó làm học sinh tẩy tội viện trợn mắt há hốc mồm nhìn. Vì tất cả học sinh chen chúc trên một con thuyền, thuyền của viện trưởng không có thần quang phun ra nuốt vào như những bảo thuyền này, không xa hoa bằng, so với các bảo thuyền thì thuyền của viện trưởng thật nghèo nàn. Chương 4160. Huống chi những học sinh này nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng mạnh hơn gấp vô số lần, uy phong hơn họ nhiều. Các ăn mặc hay khí thế bọn họ đều kém xa học sinh của học viện khác. Nếu nói học sinh của học viện khác là con nhà giàu, thì học sinh tẩy tội viện chỉ là ăn mày xin cơm trên phố. Đám học sinh tẩy tội viện tự biết xấu hổ bản năng co ro trong góc, không có can đảm ngẩng cao đầu. Đỗ Văn Nhụy thấy vậy thầm thở dài, tẩy tội viện chỉ là nơi nhỏ bé, khiến học sinh không có khí thế lớn. Khi học sinh tẩy tội viện chùn bước thì Lý Thất Dạ cười nói. Vào đi. Lý Thất Dạ nhảy xuống thuyền, ung dung thản nhiên, tùy ý nhìn trên Thánh Sơn người đến người đi. Xem bộ dạng Lý Thất Dạ rừng rưng với tất cả, đám học sinh tẩy tội viện nhìn nhau. Lúc này họ hâm mộ cá tính thiếu dây thần kinh của Lý Thất Dạ, ở nơi như vậy mà không có phản ứng gì, dù học sinh của bốn học viện lớn đi qua trước mặt hắn cũng như không thấy. Nhìn vẻ mặt của học sinh, Đỗ Văn Nhụy khích lệ. Cố gắng lên đi, có ngày các ngươi cũng có thể cao cao tại thượng như bọn họ. Sự không phải ở xa mà nằm ở chỗ cao, có ngày các ngươi sẽ bay lên trời mây, chỉ cần các ngươi cố gắng không lùi bước. Được Đỗ Văn Nhụy khích lệ, học sinh tẩy tội viện hít sâu ngẩng đầu lên, phồng can đảm. Nhiều học sinh bản năng ưỡn ngực cổ vũ mình tăng thêm niềm tin, tẩy tội viện bọn họ cũng có tư cách đến Thánh Sơn, có gì phải sợ. Học sinh tẩy tội viện lần lượt xuống thuyền, đứng trên mảnh đất Thánh Sơn. Khi đứng trên Thánh Sơn, trong lòng bọn họ rào rạt cảm xúc, không ngờ bọn họ có cơ hội đến Thánh Sơn. Tuy nhiều học sinh tẩy tội viện đến đây, học viện khác càng phái nhiều học sinh hơn, vì học viện lớn khác có danh ngạch nhiều hơn tẩy tội viện. Trong Quang Minh Thánh Viện có vô số học viện, có người nói trong đạo thống này xây dựng học viện không được ngàn vạn cũng cỡ trăm vạn, học viện nhỏ đếm không hết. Đương nhiên bốn học viện lớn đứng đầu. Bình thường bốn học viện lớn ở mỗi phương, các học viện nhỏ tự lập, bình yên vô sự. Trong Quang Minh Thánh Viện nếu nơi nào khiến học sinh của tất cả học viện tụ tập lại, thì chỉ có Thánh Sơn. Nhiều người không biết Thánh Sơn cụ thể có nguồn gốc thế nào, có nói rằng Thánh Sơn là nơi Viễn Hoang Thánh Nhân từng ngộ đạo tu hành. Trong Thánh Sơn có các loại thánh quả, đủ loại thánh thú tụ tập. Với học sinh Quang Minh Thánh Viện nếu được vào Thánh Sơn là có cơ hội hái thánh quả, hàng phục nuôi dưỡng thánh thú. Thánh quả của Thánh Sơn rất nổi tiếng, nếu ngươi ăn vào sẽ được ích lợi vô cùng. Dù không phải học sinh Quang Minh Thánh Viện, nếu được ăn thánh quả thì nó sẽ trợ giúp ngươi yên tâm tĩnh thần, chấn ma trừ tà. Đặc biệt với cường giả tu sĩ trùng kích bình cảnh, vào phút then chốt có một trái thánh quả hỗ trợ sẽ tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Với học sinh Quang Minh Thánh Viện thì càng khỏi phải nói, đặc biệt là học sinh sinh ra và lớn lên tại đây. Bọn họ từ nhỏ tu luyện công pháp Quang Minh, nếu ăn một trái thánh quả có thể tăng mạnh công lực, được nhiều ích lợi. Đương nhiên không phải ai cũng được vào Thánh Sơn, mỗi đoạn thời gian có danh ngạch, học sinh được danh ngạch mới có thể vào Thánh Sơn. Khi nhóm Lý Thất Dạ lên Thánh Sơn thì có người kiểm nghiệm tư cách của họ. Nên cảm ơn Thánh Đốc Đại Nhân, lần này đã cho tẩy tội viện danh ngạch rất lớn. Tuy nói tẩy tội viện đến Thánh Sơn vì Lý Thất Dạ thử thách, nhưng đám học sinh đi cùng cũng có danh ngạch vào Thánh Sơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hèn gì Lý Thất Dạ cười Đỗ Văn Nhụy và Thánh Đốc Đại Nhân diễn kịch giỏi, nếu chỉ dựa vào tẩy tội viện thì khó có được danh ngạch. Đám học sinh tẩy tội viện nhóm Lý Thất Dạ leo lên Thánh Sơn, nhiều học sinh của học viện khác lướt qua họ. Học sinh tẩy tội viện quá yếu, trong nhóm có Triệu Thu thực là xuất sắc nhất, thực lực chân hoàng, trong học viện ít học sinh nào sánh bằng. Nhưng một học viện danh ngạch có hạn, học sinh vào Thánh Sơn đều là ưu tú nhất học viện đó. Học sinh của nhiều học sinh khởi bước từ chân thánh, chân thần, như học sinh của bốn học viện lớn chỉ có Đăng Thiên Chân Đế mới có tư cách đến. Nhóm Triệu Thu thực lực nhỏ yếu khác biệt hẳn với nơi này, nhiều học sinh học viện nhìn bọn họ thì ánh mắt có chút khinh thường. Đám học sinh nhóm Triệu Thu thực thấy tự tin, bọn họ là học sinh ưu tú nhất nhưng không bằng mã phu của một số người, đây đúng là đả kích với họ. Có học sinh liếc thấy huy hiệu trường của nhóm Lý Thất Dạ, khinh thường nói. Tẩy tội viện chỗ đó, chẳng phải là nơi quang minh không thể chiếu vào sao mảnh đất bị thủy tổ buông bỏ, loại hậu đại của tù phạm gian ác mà có tư cách đến Thánh Sơn. Giọng nói không nhỏ cực kỳ chói tai, những người vốn không chú ý đến nhóm Triệu Thu thực cũng nhìn qua. Có học sinh tò mò hỏi. Là tẩy tội viện sao bọn họ đến đây năm trước tẩy tội, viện có thể vào Thánh Sơn sao? Có học sinh nói. Dù được vào cũng phải xếp hàng sau cùng, năm nay bọn họ dựa vào cái gì là nhóm đầu tiên đến Thánh Sơn bình thường. Thì sau bốn viện lớn học viện thực lực mạnh nhất mới là nhóm đầu tiên đến. Có học sinh cường đại khoe khoang cảm giác ưu việt coi rẻ nói. Yếu vậy cũng đến Thánh Sơn, hái được bao nhiêu thánh quả chắc tay không mà về. Các ánh mắt nhìn qua, một số khinh thường nhìn, châm chọc mỉa mai. Đám học sinh nhóm Triệu Thu thực thầm sợ hãi, nhiều học sinh cúi đầu nỗi lòng phức tạp. Lúc họ sống trong tẩy tội thành không có cảm giác đặc biệt gì, vì đều như nhau, sinh hoạt bình thường. Bọn họ hay trưởng bối đều không làm chuyện gian ác hại ai. Nhưng khi đi ra tẩy tội thành, bọn họ ở trong mắt người khác là hậu đại của tội phạm xấu xa, đến từ mảnh đất xa đọa, dường như họ thấp hơn người một bậc. Lý Thất Dạ hờ hững liếc đám học sinh, chậm rãi nói một đám ngu xuẩn còn dám tự xưng là học sinh của Quang Minh Thánh Viện, làm Quang Minh Thánh Viện mất hết mặt. Có học sinh không phục cười khẩy nói. Lớn lối dữ, bằng vào hậu đại kẻ đồng lõa tẩy tội viện các ngươi cũng dám hoanh hoang. Lý Thất Dạ phát tay ngắt lời. Ngu đúng là ngu, đừng lên mặt nữa. Quang Minh là cái gì phổ chiếu chúng sinh, độ hóa khó khăn nguyện đời đời không sầu. Dưới Quang Minh không phân biệt vạn vật, phàm nhân hay kẻ ác như nhau, đều được độ hóa, thoát khỏi hắc ám. Nhìn các ngươi đi, giống cái gì chẳng qua sinh trong Quang Minh Thánh Viện, vào học viện tốt, có phụ thân tốt. Chỉ biết vênh váo trước mặt kẻ yếu khoe khoang cảm giác ưu việt của mình. Chương 4161. Lý Thất Dạ hờ hững liếc bọn họ. Các ngươi thật sự cảm thấy mình mạnh, ưu tú vậy thì đến trước mặt người mạnh hơn các ngươi. Ưỡn ngực đi khiêu chiến người mạnh hơn mình, khiêu chiến những chân đế, đi chiến với thủy tổ, chiến với tồn tại vô thượng trên 9 tầng trời đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi vỗ ngực tự hỏi mình có tự tin khiêu chiến người mạnh, hơn mình có tự tin tương lai vượt qua những chân đế, thủy tổ nếu không có thì câm mồm tránh sang một bên. Ngươi và kẻ yếu khác có gì khác biệt chỉ biết khoe khoang ưu việt nhỏ bé của mình, trước mặt kẻ yếu. Lý Thất Dạ sắc bén không chỉ khách sáo răn dạy. Làm đám học sinh mặt đỏ tới mang tai nhưng không cãi lại được. Cuối cùng học sinh cười lạnh khinh thường nói. Ngươi cứ tiếp tục múa mép khua môi đi, những đạo lý lớn đó không có ích gì. Hiện thực sẽ dạy cho các ngươi cách làm ngươi kẻ yếu là kẻ yếu, con kiến vĩnh viễn đều là con kiến. Học sinh nói xong hừ lạnh quay đi. Nhiều học sinh bước nhanh bỏ lại nhóm Triệu Thu thực sau lưng. Đám Triệu Thu thực biểu tình khác nhau, có người tự ti, có người nhút nhát, có người đăm chiêu. Lý Thất Dạ liếc đám Triệu Thu thực. Có gì phải sợ con người, dù sao là kiến, nhưng nhớ kỹ, dù là con kiến cũng phải nhe nanh ra làm ông trời nhìn thấy răng nanh của các ngươi. Miễn ngươi không nhận mệnh, thì có ngày răng nanh ngắn nhỏ đó sẽ đâm thủng bầu trời trên đầu các ngươi. Nói xong Lý Thất Dạ bước đi. Nghe lời hắn nói, đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu thực ngẩn ngơ, câu nói như búa tạ đập vào đầu bọn họ. Trước đó trong lòng bọn họ có tự ti, nhút nhát. Giờ ngẫm lại tại sao họ phải tự ti, bọn họ không làm chuyện gì xấu xa hại người. Đời người có 3-7 loại, chỉ họ cố gắng phấn đấu sẽ có ngày họ cũng leo lên đỉnh. Triệu Thu thực siết chặt nắm tay thì thào. Không nhận mệnh dù là con kiến cũng phải nhe nanh ra. Lời nói của Lý Thất Dạ quanh quẩn trong lòng nhiều học sinh. Khi đám học sinh ngây người, Đỗ Văn Nhụy cười nói. Đi thôi, thánh viện ở đằng trước. Cơ hội hiếm có hay quý trọng, có thể hái bao nhiêu thánh quả phải xem tạo hóa của các ngươi. Học sinh lấy lại tinh thần đi theo Lý Thất Dạ vào thánh sơn. Đám Triệu Thu thực cảm thấy Lý Thất Dạ khác biệt, cụ thể khác ở chỗ nào thì bọn họ khó nói rõ, nhưng họ cảm thấy hắn không giống loại người thiếu dây thần kinh như họ nghĩ. Thánh sơn có 2 vườn lớn, một là vườn thánh quả, 2 là vườn thánh thú. 2 vườn lớn gọi là thánh viên. Vườn thánh quả ở bên ngoài, vườn thánh thú ở bên trong. Muốn vào vườn thánh thú phải đi qua vườn thánh quả. Nếu vào sâu trong vườn thánh thú càng ít ai biết, vì hiếm ai xuyên qua vườn thánh thú. Nghe nói đi qua vườn thánh thú vào sâu bên trong sẽ nhận lực lượng cường đại đè ép. Với học sinh thì vườn thánh quả là nơi an toàn dễ đi nhất, cũng là nơi dễ thu hoạch nhất. Nhóm Triệu Thu thực bước chân vào vườn thánh quả, từ xa đã ngửi được mùi trái cây hấp dẫn người. Mùi trái cây khác với mùi hoa quả bình thường. Nói chính xác ra mùi trái cây vườn thánh quả không phải ngửi bằng mũi, mà ngửi bằng linh hồn. Khi ngươi vào vườn thánh quả liền cảm giác cả người thư giãn, như có thứ vô cùng tuyệt vời tẩy rửa thân thể. Làm linh hồn của ngươi giãn ra, cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, linh hồn sắp xuất khiếu. Lúc này ngươi sẽ không kiềm được kinh thán. Thơm quá. Quả nhiên nhóm học sinh Triệu Thu thực vào vườn thánh quả liền bật thốt. Thơm quá. Không chỉ riêng bọn họ, tất cả học sinh vào vườn thánh quả đều kinh thán. Học sinh tu luyện công pháp quang minh, đặc biệt sinh ra và lớn lên trong quang minh thánh viện, từ nhỏ tẩm trong thánh quang càng say mê than thở. Thơm quá. Mùi trái cây làm linh hồn người say mê phát ra từ thánh quả. Trong vườn thánh quả mọc vô số thánh quả, mỗi gốc thánh quả thụ đầy ắp trái cây. Vườn thánh quả không phải vườn trái cây nhân công, ngươi vào đây dãy núi chập trùng, thần nhạc hùng vĩ, rừng rậm nguyên thủy mênh mông cổ xưa, không phải chỗ gieo trồng từng hàng cây ăn quả như trong tưởng tượng. Trong rừng cây bao la, rừng rậm cổ xưa này có nhiều thánh quả thụ, mỗi gốc cây chủng loại khác nhau, đẳng cấp khác nhau, nhưng cây kết trái thì đều là thánh quả thụ. Sau khi vào vườn thánh quả, Đỗ Văn Nhụy nhìn khắp nơi, nói, mọi người nhớ kỹ, có trái là thánh quả thụ, ai đều có hái. Nhưng thánh quả chín mới được hái, đương nhiên nếu không chín thì các ngươi không hái xuống được. Có học sinh hỏi, viện trưởng đại nhân, thánh quả thụ thế nào mới là chín? Đỗ Văn Nhụy nói, ngươi nhìn cái nào tỏa thánh quang thì là thánh quả chín, thánh quang càng chói lòa thì càng chín. Nhưng khi hoàn toàn chín mùi nó sẽ rớt xuống đất bùn trở về với đất đai. Có học sinh hưng phấn lấy túi càn khôn ra định hái một đống lớn thánh quả về chia, cho bạn học khác. Vậy chẳng phải là chúng ta có thể hái tất cả thánh quả chín về tẩy tội viện, chia cho bạn học mỗi người một trái. Đỗ Văn Nhụy cười mắng. Người nằm mơ đi. Nếu có thể tùy tiện hái được thì thánh quả đã sớm bị người hái sạch. Nhớ kỹ, muốn hái thánh quả thì ngón tay gõ 3 cái. Nếu thánh quả đồng ý rơi xuống thì nó là của ngươi, không muốn rớt xuống thì đừng uổng công. Mỗi trái thánh quả chỉ có một lần cơ hội. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói, các bạn học nhìn lại quả nhiên thấy học sinh học viện khác chạy đến, dưới một gốc thánh quả thụ, nhìn thánh quả tỏa thánh quang thì học sinh đó gõ ngón tay 3 cái. Nhưng thánh quả không có phản ứng gì. Có học sinh hét to, ta hái được một trái. Quả nhiên học sinh gõ 3 cái, thánh quả chín rơi vào tay gã. Đỗ Văn Nhụy ra lệnh, bắt đầu đi. Đỗ Văn Nhụy đi dọc theo đường núi, không hái thánh quả. Có học sinh lao. Đến góc núi phát hiện một gốc thánh quả thụ không cao mọc giữa đống dây leo, liền kêu học sinh cùng học viện với mình lại. Chỗ này, mau, mau tới đây, chỗ này có một gốc thánh quả thụ rất nhiều thánh quả chín. Đám Triệu Thu thực liền lao đến, bắt trước người khác ngón tay gõ nhẹ thánh quang chín. Nhưng không ai hái được, bọn họ không chết tâm, gõ nhẹ 3 cái vào từng trái thánh quả chín, nhưng không trái thánh quả nào có phản ứng. Đỗ Văn Nhụy chỉ điểm. Nhớ kỹ, tâm thành thì linh. Giữ tâm thần, còn có đạo tâm, phải có đạo tâm thành kính. Nghe Đỗ Văn Nhụy chỉ điểm Triệu Thu thực lĩnh ngộ nhanh nhất, gã nín thở giữ tâm thần, gõ nhẹ 3 cái. Bộp.

thậm chí khiến họ một bước lên thần. Có học sinh cắn thánh quả mới hái, lẩm bẩm: "Tiên quả sao?" Thánh quả vào miệng nước phun ra như nổ tung trên đầu lưỡi, mùi vị quang minh quanh quẩn. Với học sinh tu luyện công pháp quang minh thì nó có sức hấp dẫn chí mạng, học sinh không nhịn được lại cắn một miếng. Nghĩ đến chí tôn quả có thể cho người phong thần, thậm chí đăng thiên, làm học sinh tẩy tội viện hướng tới. Đỗ Văn Nhụy cười lắc đầu nói: "Được rồi, tạm gác mơ giữa ban ngày lại đi, chí tôn quả không dễ hái. Nói chung nếu lấy được chí tôn quả đều là chân đế hoặc cùng đẳng cấp đó, chỉ có số ít trường hợp đặc biệt mới lấy được chí tôn quả." Đỗ Văn Nhụy vừa nói vừa cố ý vô tình liếc qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ung dung như không nghe thấy, không hứng thú gì với chí tôn quả. Đỗ Văn Nhụy nói vậy nhưng vẫn có học sinh thèm thuồng. "Chí tôn quả." Đỗ Văn Nhụy cười nói: "Tiếp tục hái đi vừa hái. Chí tôn quả thì đừng mơ, dù các ngươi có được một trái cũng mất thời gian rất dài để tiêu hóa. Nếu một hơi nuốt vào thì lực lượng quang minh cường đại sẽ nổ chết các ngươi." Chương 4163. Mọi người nghe vậy liền bỏ mơ về chí tôn quả, trước không nói bọn họ có thực lực ăn không, thậm chí không có tư cách hái. Thực lực đẳng cấp chân đế, dừng nói họ, nguyên tẩy tội viện bao gồm lão sư, thậm chí là viện trưởng cũng không ai có thực lực chân đế. Trong học sinh có thực lực chân đế thì chỉ trong 4 viện lớn, chỉ có Bắc Viện, Thự Quang Đông Bộ, Thánh Đà Tây Bộ, Ly Minh Tam Bộ mới có học sinh thực lực chân đế. Đỗ Văn Nhụy dẫn học sinh đi tới trước, hái thánh quả. Dọc đường đi thấy đủ loại thánh quả, có to như dưa hấu, có nhỏ như hạt mè. Nhưng phẩm cấp của trái cây không tính bằng kích cỡ. Nhỏ như hạt mè tỏa thánh quang là thánh quả tam phẩm, thánh quả to như dưa hấu chỉ là nhất phẩm. Ban đầu nhóm Triệu Thu Thực cảm thấy dễ hái thánh quả, không phải mỗi trái chín bọn họ đều gõ rụng được, nhưng ít ra mỗi gốc thánh quả thụ bọn họ phát hiện có thể rớt vài trái. Nhưng càng đi sâu vào vườn thánh quả bọn họ phát hiện thánh quả càng khó rụng. Vài thánh quả thụ tất cả học sinh thử nhưng không thánh quả nào rơi xuống. Dọc đường đám học sinh Triệu Thu Thực thấy học sinh của học viện khác. Những học sinh xuất thân viện lớn thực lực mạnh không ngừng lại ở vòng ngoài, lạnh lùng liếc nhóm Triệu Thu Thực một cái rồi nghênh ngang đi, không ở lại đây lãng phí thời gian. Một số học sinh thực lực không tầm thường, không xuất thân từ học viện lớn nhưng cũng mạnh hơn nhóm Triệu Thu Thực. Bọn họ hái thánh quả về trái cây hay số lượng đều tốt hơn nhóm Triệu Thu Thực nhiều. Những học sinh thực lực không tầm thường rất bất mãn nhóm Triệu Thu Thực, tản ra tìm thánh quả thụ khắp núi đồi. Học sinh lạnh lùng liếc nhóm Triệu Thu Thực, nói: "Thực lực như các ngươi thì ngoan ngoãn ở bên ngoài hái thánh quả nhất phẩm đi." Khi phát hiện thánh quả thụ phẩm cấp cao chút, học sinh học viện khác sẽ đẩy nhóm Triệu Thu Thực ra ngoài, dù học sinh tẩy tội viện đến trước. Học sinh học viện khác sẽ khinh thường nói: "Các ngươi đứng sang bên đi, chờ chúng ta hái xong mới đến lượt các ngươi. Có leo lên cũng không hái được, chỉ lãng phí thời gian của chúng ta." Bị đám học sinh học viện khác bài trừ làm nhóm Triệu Thu Thực rất bực tức, nhưng không biết làm sao. Đa số học sinh học viện khác mạnh hơn bọn họ, đúng là nhóm Triệu Thu Thực hái thánh quả không bằng người ta. Đặc biệt thánh quả thụ tốt chút, học sinh khác một người có lẽ hái được 3-5 trái, còn nhóm Triệu Thu Thực một người gõ rụng một trái đã là thu hoạch rất tốt. Gặp thánh quả thụ trên tam phẩm thì hơn một nửa học sinh không thể gõ rụng trái cây, bị học sinh khác cười nhạo. Học sinh học viện khác nhạo báng: "Các ngươi lo mà hái thánh quả nhất phẩm đi." Nhóm Triệu Thu Thực im lặng, bọn họ thay phiên hái xong lặng lẽ rời đi, chỉ có vài học sinh trong nhóm hái được thánh quả của thánh quả thụ này. Đỗ Văn Nhụy đi trên đường núi không nói gì, chậm rãi tiến lên, không can thiệp, chỉ cười cười. Khi bọn họ leo qua một ngọn núi, Lý Thất Dạ và Đỗ Văn Nhụy nghỉ ngơi ở khe núi, học sinh tẩy tội viện chạy đến. Đỗ Văn Nhụy ngước nhìn phía trước, chỉ vào một ngọn núi. Trong sơn cốc đó có một gốc thánh quả thụ ngũ phẩm tên là Bạch Hào Lang Gia Thụ, cực phẩm trong ngũ phẩm. Một trái bằng 2-3 trái ngũ phẩm khác. Các ngươi có thể thử xem. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói, nhóm học sinh Triệu Thu Thực mắt sáng rực thánh quả ngũ phẩm. Bọn họ vào vườn thánh quả lâu vậy mới tìm được 2-3 gốc thánh quả thụ. Đương nhiên trong bọn họ chỉ có vài người hái được thánh quả từ vài cây này. Chúng ta đi thử. Tuy cơ hội hái thánh quả ngũ phẩm không lớn nhưng nhóm học sinh Triệu Thu Thực không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn thử xem. Bọn họ đông người, sẽ có một người có cơ hội. Đỗ Văn Nhụy hy vọng nhất là thấy nhiệt tình của họ, trăm trận không nản. Vậy thì thử đi. Đỗ Văn Nhụy dẫn các học sinh tiến lên, trèo lên ngọn núi kia đi vào sơn cốc. Khi bọn họ vào sơn cốc bên trong đã đông nghẹt người, nhiều học sinh chờ tại đó. Trong sơn cốc, một cây to dựng đứng, cây rất lớn cần mười mấy người ôm mới hết. Cây to gần như che lấp nguyên sơn cốc. Cây đỏ rực, lá cây màu xanh ánh đỏ tựa như ngọc xanh đỏ, trên cành treo đầy thánh quả, nặng trĩu làm nhánh trùng xuống. Như Đỗ Văn Nhụy nói, gốc thánh quả thụ này tên là Bạch Hào Lang Gia Thụ, kết thánh quả trông như mỹ ngọc.

Đúng là điên, tổ khí cũng dám cược. Ngẫm lại xem, Nguyên Quang Minh Thánh Viện mấy ai dám lấy tổ khí làm tiền cược chuyện, như vậy nếu bị trưởng bối của mình phát hiện sẽ rơi đầu. Nhóm Triệu Thu thực sợ trắng mặt. Tẩy tội kiếm là bảo bối Chấn Viện tẩy tội viện, nếu cược thua thì bọn họ thành tội nhân của tẩy tội viện rồi. Lý Thất Dạ nhìn học sinh Thự Quang Đông bộ mặt đỏ dần, chậm rãi hỏi. Như thế nào cược cái gì? Mặt học sinh Thự Quang Đông bộ đỏ như gan heo thật lâu nói không ra lời, há mồm nhưng không nặn ra một chữ, vì bán gã cũng không đổi được tổ khí. Lý Thất Dạ ung dung nói. Không sao, không lấy ra tổ khí được ta không so đo, ngươi có thể lấy cái gì khác thay thế? Ví dụ tiểu sư muội của gia tộc các ngươi, đất đai của gia tộc, tài sản liệt tổ liệt tông, tất cả đều có thể cược. Một tiểu sư muội không đủ thì gom 100 người, một mảnh đất không đủ thì lấy nguyên gia tộc. Ta đây tài sản gì cũng chịu thua, miễn ngươi có tài sản để cược thì mọi chuyện dễ tính. Bị Lý Thất Dạ nói móc, học sinh Thự Quang Đông bộ tức giận người run bần bật suýt hộc máu. Ngươi! Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Xem ra bán nguyên gia tộc của ngươi cũng không đáng giá thanh tổ khí. Làm hơn nửa ngày, thổi phồng cho cố vào, lên mặt lên chân thì ra là đồ nghèo, lãng phí thời gian của ta. Học sinh Thự Quang Đông bộ quát chói tai. Ngươi! Đừng khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ kinh ngạc hỏi. Ta khi dễ người chỗ nào ngươi không phục thì cược đi, tẩy tội kiếm của ta ở đây, ngươi thắng là nó thuộc về ngươi. Một câu làm học sinh Thự Quang Đông bộ xẹp hơi, vấn đề là gã không lấy ra tổ khí cá cược được. Dù gã có tổ khí cũng không dám lấy ra đánh cá, không thì sẽ bị trưởng bối chém đầu. Người dám lấy tổ khí cá cược đều là tên điên, hoàn toàn điên. Có học sinh lắc đầu nói. Gặp kẻ điên không chịu thua cũng không được. Cảm thấy Lý Thất Dạ quá điên cuồng. Trực tiếp lấy bảo bối Chấn Viện tẩy tội viện ra làm tiền cược, người điên cuồng như thế rất hiếm thấy. Lý Thất Dạ nhìn học sinh, nhàn nhã hỏi. Còn cược không giờ không phải ta hèn. Học sinh Thự Quang Đông bộ giận muốn hộc máu, gã tức giận người run lẩy bẩy. Giờ gã đi không được, không đi cũng không được. Vì là gã khơi mào ván cược trước, nếu gã phất tay áo rời đi càng nói lên gã hèn. Nhìn học sinh Thự Quang Đông bộ mất mặt không chịu nổi, có học sinh giảng hòa. Đều là đồng học cần gì cược lớn vậy? Cược nhỏ cho vui, đổi kiểu cược khác là được. Học sinh khác phụ họa giải vây cho học sinh Thự Quang Đông bộ. Đúng rồi, cược nhỏ cho vui, cùng là bạn học không cần cá cược lớn vậy. Những học sinh có mặt đa số vui vẻ kết bạn với học sinh Thự Quang Đông bộ, dù sao có thể đi vào Thự Quang Đông bộ không ai là nhân vật đơn giản, hoặc xuất thân ghê gớm hoặc thiên phú rất cao, tương lai có tiền đồ tốt đẹp. Với học sinh Thự Quang Đông bộ, như vậy học sinh học viện khác vui lòng trợ giúp một phen. Còn học sinh tẩy tội viện Lý Thất Dạ thì đa số người không thèm để trong lòng, đắc tội thì sao? Trong lòng nhiều người thậm chí xem thường nhóm học sinh tẩy tội viện Lý Thất Dạ. Trong mắt bọn họ thì tẩy tội viện chỉ là học viện nhỏ lụi bại, tẩy tội viện không có gia tộc lớn gì, học sinh ra từ tẩy tội viện đều là hậu đại của tù phạm kẻ ác, ai thích đi chung với họ. Nhiều người thầm tự cho mình cao hơn học sinh tẩy tội viện một bậc, không ai bỏ đá xuống giếng học sinh Thự Quang Đông bộ, ngược lại giúp đỡ gã. Mới rồi đám học sinh đều bỏ đá xuống giếng nhóm Lý Thất Dạ. Học sinh lớn tuổi giảng hòa. Mọi người cùng là Quang Minh Thánh Viện, đừng cược lớn như vậy, không thì khó ăn nói với trưởng bối tông môn. Mọi người cá cược cho vui được rồi. Các học sinh phụ họa bên học sinh Thự Quang Đông Bộ. Học sinh Thự Quang Đông Bộ khó khăn bình tĩnh lại, sửa miệng. Chúng ta cược cái khác. Triệu Thu thực giật mạnh tay áo Lý Thất Dạ, lắc đầu với hắn, gã không hy vọng hắn lấy tẩy tội kiếm ra cá, quá nguy hiểm. Lý Thất Dạ mỉm cười cất tẩy tội kiếm. Thôi được, nhìn ngươi hèn như vậy phỏng chừng không có đồ gì đáng giá, ta tha cho ngươi. Học sinh Thự Quang Đông Bộ tức giận run cầm cập, mặt tím lịm. Lúc này dù học sinh Thự Quang Đông Bộ tràn đầy lửa giận, một bụng cục tức cũng không khủng lên được, ai kêu gã không lấy ra tổ khí được. Dù học sinh Thự Quang Đông Bộ thật sự có tổ khí cũng không thể lấy làm tiền cược, điều đó quá điên cuồng. Học sinh Thự Quang Đông Bộ học khôn hừ lạnh một tiếng. Cá cược cho vui, chúng ta không cược tiền tài. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Được rồi, ngươi muốn đánh cuộc cái gì tẩy tội viện chúng ta theo tới cùng, ngươi tự nói đi, tránh cho lát nữa ngươi lại không trả tiền cược nổi, rất mất mặt. Học sinh Thự Quang Đông Bộ đảo trong mắt, hừ mũi nói. Vậy đi, chúng ta cược chó sủa. Tất cả học sinh tẩy tội viện các ngươi hái bạch hào lăng ra, quả nếu không nhiều bằng ta, thì toàn bộ học sinh tẩy tội viện bò quanh sơn cốc một vòng sủa như chó, thế nào? Lý Thất Dạ bình tĩnh hỏi. Nếu ngươi thua... Học sinh Thự Quang Đông Bộ sắc mặt khó xem nói. Nếu ta thua thì ta sẽ bỏ một vòng trong sơn cốc học chó sủa. Hừ, các ngươi bỏ ý nghĩ đó đi, ta sẽ không thua. Chương 4167. Trong lòng học sinh Thự Quang Đông Bộ tràn đầy tự tin, gã tin mình có thể lái được vài trái bạch hào lăng ra quả. còn đám học sinh tẩy tội, viện Lý Thất Dạ trong mắt gã hái được hai trái đã rất giỏi. Lý Thất Dạ cười nhìn nhóm Triệu Thu Thực. Triệu Thu Thực nhìn bạn học khác, bọn họ do dự, vì không một chút tự tin. Nhóm Triệu Thu Thực biết rõ bằng vào thực lực, thiên phú của bọn họ may mắn trong nhóm có khả năng hái Bạch Hào Lang ra, quả nhất là Triệu Thu Thực. Bọn họ không có nắm chắc thắng được học sinh Thự Quang Đông Bộ, không một chút cơ may. Nhìn nhóm Triệu Thu Thực do dự, học sinh Thự Quang Đông Bộ cười khẩy nói. Như thế nào không dám cược, xem ra các ngươi cũng tự hiểu mình quá chứ, biết thao chắc. Ha, một đám hậu đại của tù phạm gian ác, tổ tiên các ngươi không được quang minh chiếu sáng, hậu đại cũng sẽ bị quang minh vứt bỏ. Học sinh Thự Quang Đông Bộ ngạo nghễ nói. Thánh quả trong vườn, thánh quả là kết tinh của thiên địa và quang minh, lực lượng quang minh vô cùng thuần túy, thánh quả càng là phẩm cấp cao càng như vậy. Thánh phẩm như Bạch Hào Lăng ra, quả làm sao đám hậu đại tù phạm kẻ ác có được, bọn họ làm sao có thể hái. Học sinh Thự Quang Đông Bộ khinh thường hĩnh mũi liếc nhóm Lý Thất Dạ. Nghe học sinh Thự Quang Đông Bộ nói, nhóm Triệu Thu Thực đỏ mặt, mắt rực cháy lửa giận chừng gã. Lời nói của học sinh Thự Quang Đông Bộ đâm sâu vào lòng họ, nhóm học sinh tẩy tội, viện Triệu Thu Thực chưa bao giờ xem mình là hậu đại của tù phạm kẻ ác. Trong bọn họ có nhiều học sinh xuất thân từ gia đình bình thường, phụ mẫu tổ tiên là nông dân thành thật trong tẩy tội thành. Giờ học sinh Thự Quang Đông Bộ nói bọn họ là hậu đại của tù nhân kẻ ác đã chọc giận họ. Lửa giận đốt cháy trong lòng nhóm Triệu Thu Thực không phải ngẫu nhiên, lúc đám học sinh Lộ Thế Mậu đến tẩy tội viện cũng là bộ dáng này, xem học sinh tẩy tội viện là hậu đại tù phạm kẻ ác. Với nhóm Triệu Thu Thực thì đây là nhục nhã lớn nhất, sỉ nhục nguyên tẩy tội thành. Người thành thật như Triệu Thu Thực không nhịn được nghiến răng gật mạnh đầu. Chúng ta cược. Các học sinh tẩy tội viện khác gật đầu nói. Cược. Dù bọn họ thua cũng phải cược, bọn họ không cam lòng, không muốn bị người khinh thường. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nghe thấy chưa, được rồi, chúng ta cược. Học sinh Thự Quang Đông Bộ cười to bảo. Tốt, quyết định vậy đi. Tất cả bạn học ở đây làm chứng kiến, hai bên không cho phép hối hận. Học sinh học viện khác phụ họa. Không sao, chúng ta trông chừng giúp ngươi, không cho bọn họ cơ hội hối hận. Nhóm Triệu Thu Thực mặt đỏ dần, bọn họ dằn xuống cơn tức. Đã xếp hàng đến dưới Bạch Hào Lang gia thụ, học sinh Thự Quang Đông Bộ đắc ý cười nói ha, sắp đến lượt các ngươi rồi, hãy quý trọng thời gian trước mắt đi, chờ chút nữa phải bò quanh sơn cốc sủa như chó. Lý Thất Dạ bật cười không quan tâm. Nhóm học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực siết chặt nắm tay, bọn họ nhất định sẽ dốc hết sức, dù thế nào cũng phải hái được một Bạch Hào Lang gia quả. Rất nhanh đến lượt nhóm Lý Thất Dạ. Học sinh Thự Quang Đông Bộ hét to, được rồi, tới lượt các ngươi. Sẵn sàng chưa, mau leo cây đi, đừng để không hái được trái nào. Lý Thất Dạ cười nói với nhóm Triệu Thu Thực, lên đi. Đám học sinh Triệu Thu Thực liếc nhau, gật mạnh đầu nhảy lên Bạch Hào Lang gia thụ to lớn, chọn Bạch Hào Lang gia quả mà mình muốn gõ rụng. Học sinh Thự Quang Đông Bộ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Ngươi thì sao, muốn rút lui không cược nữa, giờ muốn rút ra đã muộn. Lý Thất Dạ ung dung cười nói. Không vội, ta búng tay một cái là thắng ngươi. Ta không vội ra tay tránh cho hù sợ ngươi, không để ngươi thua quá khó xem. Học sinh Thự Quang Đông Bộ bị tiện dân như tẩy tội, viện coi khinh thì biểu tình cực kỳ khó xem, hừ lạnh một tiếng. Láo lếu, được lắm, cho ngươi 10 phút cuối, để xem ngươi làm sao thắng ta. Lý Thất Dạ cười cười không quan tâm, không nói gì. Nhóm Triệu Thu Thực leo cây gõ từng trái Bạch Hào Lang ra quả, trái nào nhìn thấy là bọn họ đều thử. Nhưng mặc cho bọn họ gõ cỡ nào không có một trái rụng. Học sinh Thự Quang Đông Bộ cười như điên. Ha, nhìn xem ta không nói sai đi, thánh quả là quang minh vô thượng. Đám hậu đại tù phạm kẻ ác như các ngươi không có tư cách hái, bỏ ý nghĩ gió đi, các ngươi vĩnh viễn chỉ là tiện dân. Học sinh lớn tuổi lắc đầu nói. Thực lực như vậy muốn hái thánh quả cao phẩm là không thể nào, xác suất thấp còn hơn ăn may. Từng phút trôi qua, nhóm học sinh Triệu Thu Thực không gỡ rụng thánh quả nào. Bọn họ sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt nhưng không biết làm sao. Học sinh Thự Quang Đông Bộ coi rẻ cười nói. Thừa dịp còn sớm chết tâm đi, các ngươi vốn không có tư cách hái Bạch Hào Lang ra quả. Đỗ Văn Nhụy mở miệng nói. Bình tâm, ngưng thần, giữ đạo. Giọng Đỗ Văn Nhụy như chuông gõ trong lòng nhóm Triệu Thu Thực, cảnh tỉnh bọn họ. Khi giọng Đỗ Văn Nhụy vang lên trong lòng, đạo tâm của nhóm Triệu Thu Thực rung lên. Họ như bị sét đánh, có ánh sáng chiếu vào đạo tâm của họ. Mau chạy đi, xem ra bọn họ không lấy được ngư bảo thì thế không bỏ qua. Đại Hắc Ngư cười tà, vẻ mặt quái dị khiến người rợn tóc gáy. Ha, không sao, rất nhanh bọn họ sẽ không tìm ta. Một đám học sinh ở phía sau chạy lên. Ở chỗ đó, Đại Hắc Ngư há mồm kêu to. Trong miệng Đại Hắc Ngư tỏa bảo quang, mùi xạ hương tràn ngập trong không khí. Tất cả học sinh liều mạng dốc hết sức chạy, bằng tốc độ nhanh nhất để cướp lấy ngư bỏ mau mau lên nó sắp phun ngư bỏ buộc khi, các học sinh chưa kịp chạy lên thì đại hắc ngư đã phun ra, bảo quang tràn ngập, một khối ngư bảo như ngọc phun ra từ miệng nó. Khối ngư bảo như ngọc vàng lấp lánh bảo quang, tỏa mùi thơm, như xạ mà không phải xạ, rất kỳ dị. Ngửi mùi bảo khiến người thấy thoải mái vô cùng. Học sinh thực lực bất hủ chân thần, ngửi được mùi hương đó thì tinh thần rung lên nói quả nhiên sánh bằng nước miếng chân long, hình như nó có huyết thống chân long. Vèo, mọi người chưa kịp phản ứng thì ngư bảo, như sao băng bay vụt qua bầu trời xảo diệu rơi vào bàn tay Lý Thất Dạ, vừa lúc bàn tay hắn cầm chặt. Chương 4168. Đỗ Văn Nhụy cho rằng trong nhóm chỉ có Triệu Thu Thực là có khả năng gõ dụng một trái bạch hào lang ra quả, giờ hai bạn học khác cũng làm được, đây đã là phát huy vượt mức bình thường, thu hoạch rất ghê gớm rồi. Học sinh Thự Quang đồng bộ hét to một tiếng. Ha, đã đến giờ. Thấy tới giờ nhóm Triệu Thu Thực đành leo xuống, biểu tình ngại ngùng. Triệu Thu Thực bất đắc dĩ nói nhỏ với Lý Thất Dạ. Sợ là lần này chúng ta thua chắc. Học sinh tẩy tội viện im lặng, họ đã chuẩn bị tinh thần bị nhục nhã, bò một vòng trong sơn cốc. Lý Thất Dạ cười cười. Đỗ Văn Nhụy gật gù khen. Các ngươi đã làm rất tốt, lần sau cố gắng lên, tương lai có hy vọng. Học sinh Thự Quang đồng bộ khinh thường cười nhạt. Chỉ là ba trái, ta ra tay chắc chắn được năm trái. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói. Vậy lên hái đi. Học sinh Thự Quang đồng bộ cười nhạt nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng hỏi. Còn ngươi, lúc này muốn rút khỏi ván cược là không thể nào, hừ. Lý Thất Dạ bình tĩnh cười nói. Không sao, ngươi lên hái trước, trừ o ngươi hái xong ta ra tay cũng không muộn. Ta búng tay một cái là có thể thắng ngươi. Học sinh Thự Quang đồng bộ cười lạnh. Được, vậy bắt đầu tính thời gian đi, chờ hết giờ mặc kệ ngươi có lên cây hay không đều tính ngươi thua. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Được, một lời đã định, thời gian kết thúc quyết định thắng thua. Bắt đầu. Học sinh Thự Quang đồng bộ vọt lên bạch hào lang gia thụ, bắt đầu gõ thánh quả chín. Lý Thất Dạ ung dung đứng tại chỗ, hoàn toàn không leo cây. Nhìn Lý Thất Dạ đứng yên tại chỗ, Triệu Thu Thực đẩy nhẹ hắn. Sư đệ, thử một lần đi, không thì hết thời gian. Bọn họ không ôm bao nhiêu hy vọng với Lý Thất Dạ nhưng tốt xấu nên thử một lần, ít ra có một cơ hội, nếu không thử thì không có cơ hội nào. Lý Thất Dạ đứng yên cười nói. Không vội, có nhiều thời gian, nhường hắn trước. Thấy Lý Thất Dạ hoàn toàn không chịu leo cây, nhóm Triệu Thu Thực sốt ruột cũng vô dụng. Đột đột đột. Học sinh Thự Quang đồng bộ bắt đầu gõ từng trái thánh quả. Nhìn bạch hào lang ra quả gõ rụng từng trái, nhóm Triệu Thu Thực trái tim treo cao. Khi gã gõ rụng bạch hào lang ra quả thứ ba, thì nhóm Triệu Thu Thực biến sắc mặt. Thua chắc rồi. Hy vọng duy nhất trong lòng nhóm Triệu Thu Thực bị dập tắt, bọn họ biết ván cược này thua chắc. Có bạn học không kiềm được hét hướng Lý Thất Dạ sư đệ mau lên đi. Lý Thất Dạ vẫn đứng yên không nhúc nhích, dửng dưng không nóng nảy. Bạn học khác bối rối mau thời gian trôi qua từng phút, bọn họ ước gì kéo Lý Thất Dạ lên cây, hắn chỉ cười đứng yên. Thấy Lý Thất Dạ không nhúc nhích hoàn toàn không định leo cây, học sinh học viện khác lẩm bẩm. Hắn muốn làm gì? Không leo cây, chẳng lẽ tính chơi xấu? Học sinh cười khẩy nói. Hà, yên tâm đi, mọi người đều đang nhìn, dù hắn muốn chơi xấu cũng phải hỏi xem mọi người có đồng ý không. Nếu có cơ hội cho học sinh tẩy tội viện xấu mặt, thì một số học sinh rất vui vẻ đi làm. Đột. Học sinh Thự Quang đồng bộ gõ rụng bạch hào lang ra quả thứ 5, sau đó mặc cho gã gõ cỡ nào thì không một trái rụng. Gã biết đây là cực hạn của gã, tuy thời gian chưa đến nhưng gã nhảy xuống cây. Học sinh Thự Quang đồng bộ ôm bạch hào lang ra quả cười ngạo nghễ. Năm trái. Học sinh nhìn ra đạo hạnh của gã, chúc mừng. Ghê gớm, Đinh Dục đã là đăng thiên chân thần. Học sinh Thự Quang đồng bộ tên Trương Đinh Dục cười nói. Đâu có, mới lên thôi. Ngoài miệng khiêm tốn nhưng mặt mày Trương Đinh Dục cao ngạo. Một số học sinh khen. Lợi hại, Đinh Dục huynh là thiên tài. Trương Đinh Dục cười lạnh ngạo nghễ nhìn nhóm Triệu Thu Thực. Năm trái, thắng các ngươi. Nhìn Trương Đinh Dục hái năm trái bạch hào lang ra quả làm nhóm Triệu Thu Thực trắng mặt. Bọn họ sớm đoán được lần này mình phải thua, nhưng khi kết quả bày ra trước mắt thì mùi vị không dễ chịu chút nào. Nhóm Triệu Thu Thực không trách Lý Thất Dạ không chịu leo cây, bọn họ cho rằng hắn có leo lên cũng không thay đổi được gì. Dù Lý Thất Dạ có thể gõ rụng một trái bạch hào lang ra quả thì vẫn không thể thay đổi kết cục. Huống chi họ có mấy chục người mà chỉ gõ rụng ba trái bạch hào lang ra quả. Lý Thất Dạ không thể nào gõ rụng một trái không có gì đáng trách, hơn nữa hắn nhập học trễ hơn bọn họ. Nhóm Triệu Thu Thực đã chuẩn bị bò một vòng trong sơn cốc. Trong lúc Trương Đinh Dục đắc ý thì Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói. Gấp cái gì, ta còn chưa ra tay, lúc này nói thắng thua còn sớm. Trương Đinh Dục khinh thường liếc Lý Thất Dạ, cười to bảo. Bằng vào ngươi.

Gã hái năm trái bạch hào lang ra quả có thể nói là nắm chắc phần thắng, không ngờ chớp mắt thao thê thảm, thua rất ảo, đảo ngược tình thế khiến gã khó chấp nhận. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Không có gì không thể, thua là thua, bỏ quanh sơn cốc một vòng, mau sủa như chó. Trương Đinh Dục liên tục lùi mấy bước. Ngươi! Mọi người nhìn chằm chằm làm Trương Đinh Dục đỏ mặt. Trước mắt bao người kêu gã bỏ quanh sơn cốc một vòng, còn sủa như chó thì gã không chịu nổi. Nếu Trương Đinh Dục thật sự làm như vậy thì sau này sao làm người? Ban đầu Trương Đinh Dục dám cá kiểu đó với nhóm Lý Thất Dạ, vì cho rằng mình thắng chắc, nắm chắc phần thắng, cho nên dám cược. Trương Đinh Dục còn ảo tưởng thấy mấy chục học sinh tẩy tội viện bò quanh sơn cốc sủa, cảnh tượng đó sẽ rất đồ sộ, gã sẽ nhục nhã học sinh tẩy tội viện, thỏa mãn lòng hư vinh, cảm giác thành tựu của gã. Trương Đinh Dục không ngờ người thua là gã, hiện tại là gã phải sủa như chó bò quanh sơn cốc. Mặt Trương Đinh Dục đỏ dần khó xử đứng yên, không biết làm sao. Gã sẽ không bỏ, gã là học sinh Thự Quang Đông Bộ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Bỏ đi, dám chơi dám chịu. Bây giờ bỏ đi. Mọi người còn muốn nghe tiếng chó sủa của ngươi. Mặt Trương Đinh Dục đỏ như gan heo, tức giận người run run. Ngươi! Trương Đinh Dục quát to. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gian lận chắc chắn gian lận, có vấn đề là ngươi sử dụng yêu pháp. Lý Thất Dạ bật cười nói. A, gian lận thế nào, có yêu pháp nào, có thể một hơi gõ rụng mấy chục trái bạch hào lang ra quả. Ngươi nói ta nghe thử, trên đời có yêu pháp như vậy không, ta rửa tai lắng nghe. Mọi người nhìn nhau, tuy Lý Thất Dạ búng tay gõ rụng mấy chục trái bạch hào lang ra quả làm mọi người thấy khó tin, nhưng ở trước mắt bao người, bao cặp mắt thấy, hắn không cách nào gian lận. Huống chi nhiều cao thủ cường giả có mặt tại đây, nếu Lý Thất Dạ gian lận sẽ bị nhìn thấu. Học sinh xuất thân từ học việc lớn không tin có yêu pháp như vậy. Sợ là, không có yêu pháp gì có thể một hơi gõ rụng mấy chục trái bạch hào lang ra quả, cùng lắm chỉ có thể nói là may mắn. Dù sao lúc không hái được thánh quả mọi người đã thử đủ cách. Nếu không thể gõ dụng thánh quả mặc cho ngươi dùng cách gì, sử dụng công pháp của thủy tổ cũng vô ích. Vì mảnh thiên địa này ở trên lực lượng quang minh của Viễn Hoang Thánh Nhân, mọi người có thể mạnh hơn Viễn Hoang Thánh Nhân sao? Lý Thất Dạ liếc Trương Đinh Dục. Thua thì thua, không có gì ghê gớm, đừng ăn vạ. Mọi người nhìn Trương Đinh Dục, trước mắt bao người Lý Thất Dạ đã thắng cá cược, đây là sự thật thép. Trương Đinh Dục muốn chơi xấu cũng không được. Chương 4170. Mặt Trương Đinh Dục đỏ như gan heo hét to. Người của tẩy tội thành các ngươi có chuyện gì không làm được hử? Tổ tiên của các ngươi đều là tù phạm kẻ ác, làm đủ chuyện xấu xa, thiên phú âm hiểu, chiêu trò gian xảo gì đều có sử dụng. Hừ, lần này chắc chắn là đám tiện dân các ngươi đã bàn bạc từ trước, dùng thủ đoạn âm hiểm gì đó gian lận lừa gạt hết mọi người. Đám người nhìn nhau, một số khinh thường nhìn Trương Đinh Dục. Mặc dù nhiều học sinh tận đáy lòng coi khinh học sinh tẩy tội viện, nhưng lần này Trương Đinh Dục cược thua mà chơi xấu lưu manh như vậy, càng khiến người coi khinh. Trương Đinh Dục chưa nói hết đã bị đạp té xuống đất. Trương Đinh Dục giống to. Ngươi dám đánh ta? Người đạp Trương Đinh Dục không phải Lý Thất Dạ mà là Đỗ Văn Nhụy. Khi Trương Đinh Dục la lớn, Đỗ Văn Nhụy lại nhấc chân đạp xuống lưng gã. Răng rắc. Trương Đinh Dục hét thảm hộc ngụm máu. Đỗ Văn Nhụy giẫm lên Trương Đinh Dục, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi có ân oán của người trẻ tuổi, ta làm trưởng bối không can thiệp, các ngươi thích làm gì là chuyện của thanh niên các ngươi. Ngươi chơi xấu lên đầu tẩy tội viện chúng ta thì không được, dám chơi dám chịu. Ngươi muốn quỵt thì viện trưởng ta đây đành đòi lại công bằng cho học sinh của ta. Đỗ Văn Nhụy là viện trưởng mà không quá nổi bật, nhiều học sinh không kính sợ gã, nhưng gã dù gì là viện trưởng, địa vị được 4 học viện lớn công nhận, nên thân phận của gã hoàn toàn không có vấn đề gì. Trương Đinh Dục chơi xấu không chịu thực hiện đánh cuộc, Đỗ Văn Nhụy làm viện trưởng lấy lại công bằng cho học sinh của mình là hợp lý, không phải gã ỷ lớn hiếp nhỏ. Bây giờ Đỗ Văn Nhụy đứng ra đòi công bằng, học sinh học viện khác không thấy có gì kỳ. Trương Đinh Dục hét to. Ngươi dám đánh ta? Ta là học sinh Thự Quang Đông Bộ. Nếu ngươi dám đụng vào ta, thì Thự Quang Đông Bộ chúng ta sẽ không tha cho tẩy tội thành. Đỗ Văn Nhụy không hề sợ, cười nói. Thự Quang Đông Bộ phải không cũng tốt, ta tìm chút thời gian đi uống trà với Thừa Văn Huynh, thảo luận xem Thừa Văn Huynh dạy dỗ học sinh thế nào mà thua còn chơi xấu. Đây là truyền thừa của Thự Quang Đông Bộ sao? Một số học sinh lớn tuổi lạnh lùng nhìn Trương Đinh Dục. Vô Chi đặc biệt học trưởng đến từ Thự Quang Đông Bộ. Khinh thường liếc Trương Đinh Dục như xem đồ ngốc. Mặc dù tẩy tội viện là học viện nhỏ không tiếng tăm gì, nhưng lịch sử của nó ngang bằng 4 viện lớn, còn là do thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân xây dựng. Học viện nhỏ như tẩy tội viện không giống học viện do hậu nhân hay chân thần, cường đại nào xây dựng. Nói cách khác, hậu nhân cường đại nào đó xây học viện nhỏ là loại trường ngoại lề. Tẩy tội viện là học viện thật sự, dù nó nằm trong tẩy tội thành, dù học sinh tẩy tội viện thường bị người khinh thường, cười nhạo là hậu đại của tù phạm kẻ ác nhưng địa vị, lịch sử của tẩy tội viện được 4 viện lớn thừa nhận. Rõ ràng nhất là viện trưởng Đỗ Văn Nhụy, ngồi ngang hàng với viện trưởng 4 viện lớn. Dù đạo hạnh của Đỗ Văn Nhụy không cao, dù gã hiền hòa gần gũi, trong mắt nhiều người trông không giống viện trưởng. Nhưng tính địa vị, thân phận thì Đỗ Văn Nhụy ngang hàng với viện trưởng 4 viện lớn. Như Đỗ Văn Nhụy nói, Thừa Văn Huynh là viện trưởng Thự Quang Đông Bộ, từng cùng ngồi uống trà với gã. Viện trưởng của những học viện nhỏ, học viện không chính thức không có tư cách ngang hàng với viện trưởng 4 viện lớn. Nên học sinh là học sinh, viện trưởng là viện trưởng. Mặc kệ Trương Đinh Dục là học sinh ưu tú cỡ nào thì gã chỉ là học sinh. Dù Đỗ Văn Nhụy kém cỏi cỡ nào vẫn là viện trưởng. Ngẫm lại Thánh Xương Chân Đế Bắc Viện đi, nàng mạnh không thân phận cao thượng không nhưng là học sinh, nàng tôn trọng gọi Đỗ Văn Nhụy một tiếng viện trưởng. Giờ Trương Đinh Dục ăn vạ, còn dám lôi Thự Quang Đông Bộ của mình ra, trong mắt nhiều người là cách làm ngu xuẩn. Viện trưởng Đỗ Văn Nhụy mà mách viện trưởng Thự Quang Đông Bộ, một tiếng là Trương Đinh Dục sẽ bị đuổi ra học viện. Đỗ Văn Nhụy cười nói, ta không ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn thực hiện cá cược, hai là ta đạp ngươi thành thịt nát. Yên tâm, bên Thự Quang Đông Bộ thì tẩy tội viện chúng ta sẽ cho Thừa Văn Huynh lời giải thích. Đừng nhìn Đỗ Văn Nhụy ngày thường bình dị gần gũi, thân thiện hiền hòa nhưng khi hành động thì không hiền lành gì, cũng là loại người tâm ngoan thủ lạt. Mọi người nhìn Trương Đinh Dục, bọn họ hiểu viện trưởng Đỗ Văn Nhụy có đạp nát Trương Đinh Dục thì gã chết vô ích, ai đòi lại công bằng cho gã là Trương Đinh Dục chơi xấu trước, Đỗ Văn Nhụy làm viện trưởng tẩy tội, viện đòi lại công bằng cho học sinh của mình là lẽ đương nhiên. Mặt Trương Đinh Dục lúc xanh lúc trắng, gã đã nhận ra sự việc nghiêm trọng, giờ mà muốn ăn quỵt tẩy tội viện là không được. Trương Đinh Dục trắng mặt biểu tình cực kỳ khó xem cắn răng nói. Được, ta bỏ. Trương Đinh Dục không có sự lựa chọn, gã phải thực hiện cá cược không thì sẽ bị Đỗ Văn Nhụy đạp nát thật, chết uổng. Đỗ Văn Nhụy nhấc chân đạp trên người Trương Đinh Dục, cười nói. Vậy mới phải, có chút bộ dáng học sinh Thự Quang Đông Bộ. Mặt Trương Đinh Dục đỏ như gan heo trước mắt bao người, biểu tình cực kỳ khó xem. Bò một vòng trong sơn cốc, còn sủa như chó trước đám đông thì rất nhục, nhưng gã không chịu làm thì không được. Trương Đinh Dục nhanh chóng bò quanh sơn cốc, sủa vài tiếng rồi lùi đi nhanh. Trương Đinh Dục ước gì mặt đất nứt ra cái khe để gã chui vào, gã không còn mặt mũi nào tiếp tục ở đây. Lúc sau chạy đi Trương Đinh Dục độc ác chừng nhóm Lý Thất Dạ. Chúng ta chưa xong nhìn Trương Đinh Dục chạy trốn, mọi người thu về tầm mắt. Một số người lắc đầu, không ngờ Trương Đinh Dục gặp kết cục như vậy. Đỗ Văn Nhụy cười nói với nhóm Triệu Thu Thực vẫn đang ngây người, chúng ta đi thôi. Nhóm Triệu Thu Thực như nằm mơ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bọn họ không ngờ sẽ thắng Trương Đinh Dục, càng giống mơ hơn là mỗi người được một trái bạch hào lang gia quả. Ba người Triệu Thu Thực tự hái bạch hào lang gia quả thì tổng cộng được 2 trái. Được 1 trái đối với nhóm Triệu Thu Thực đã là chuyện không dám mơ, bây giờ mỗi người được 1 trái thì như trời ban. Chương 4171. Đám Triệu Thu Thực mơ hồ đi, Đỗ Văn Nhụy cười nói. Hãy quý trọng đi, đây là cơ hội hiếm có. Với đạo hạnh của các ngươi không thích hợp một hơi ăn hết bạch hào lang gia quả, hãy cất kỹ, chờ khi các ngươi mạnh hơn chút thì từ từ tiêu hóa bạch hào lang gia quả cũng không muộn. Khi đó các ngươi sẽ thu hoạch phong phú hơn. Nghe Đỗ Văn Nhụy dặn dò, nhóm Triệu Thu Thực gật đầu ngay. Bây giờ bọn họ nhìn Lý Thất Dạ thì rất hoang mang, họ cảm thấy hắn như sương mù không thể nhìn thấu. Đỗ Văn Nhụy cười cười. Nhóm Lý Thất Dạ vào sâu bên trong vườn thánh quả, dọc đường gặp một số thánh quả tốt hơn, có lục phẩm, thất phẩm. Nhóm học sinh Triệu Thu Thực hoàn toàn không có hy vọng lấy trái cây phẩm cấp cỡ đó, nhưng bọn họ vẫn thử. Trong quá trình Lý Thất Dạ không ra tay nữa, Đỗ Văn Nhụy ngẫu nhiên chỉ điểm đôi chút. Đỗ Văn Nhụy không dạy bọn họ công pháp, chỉ dạy họ làm sao ổn đạo tâm, giữ tâm thần, nhóm Triệu Thu Thực được ích lợi không nhỏ. Nhờ đó bất ngờ là nhóm Triệu Thu Thực gõ dụng một ngọc táo hoàng quả lục phẩm, cực kỳ bất ngờ, thu hoạch rất kinh người. Khi nhóm Đỗ Văn Nhụy vào sâu bên trong, dãy núi vườn thánh quả càng hiểm ác, núi non hiểm trở, đất đưa thưa thớt. Khi nhóm người đến một khe núi, chỗ này hiếm có học sinh, dù có học sinh thì cũng tới lui vội vàng tìm thánh quả phẩm cấp cao hơn. Chợt có tiếng chim hót, chiếp, rầm, vang tiếng nổ điếc tai, một cự thú từ trên trời giáng xuống trước mặt nhóm Lý Thất Dạ, cản đường đi của bọn họ. Đó là một con sư thú, rất lớn, cái đuôi rực lửa cháy, nhìn là biết dị chủng vô cùng quý giá. Một thanh niên ngồi trên sư thú, mặc áo giáp, cõng thần kiếm, mắt khép mở bắn ra tia sáng lạnh. Ầm. Khi nhóm Triệu Thu Thực chưa phản ứng lại thì một chuỗi tiếng nổ vang lên, hơn 10 cự thú trên ngọn núi nhảy xuống bao vây họ lại. Những dị thú kích cỡ khác nhau, đủ loại hình dạng. Có dị thú như trâu, như hổ báo, như rắn voi. Hơn 10 con cự thú đều là dị chủng, hơi thở thú bàng bạc phun ra nuốt vào như nước sông ập đến. Mỗi con dị thú trợn to mắt nhìn nhóm Lý Thất Dạ chằm chằm, Đám học sinh Triệu Thu thực rợn tóc gáy. Một tiếng hét chói tai. Ngô sư huynh, chính là bọn họ. Một học sinh nhảy xuống từ dị thú, là Trương Đinh Dục lúc trước chật vật chạy trốn. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi gã đã mang người về báo thù. Một số học sinh di ngang qua khe núi nghe thấy động tĩnh thì ngẩng cổ nhìn, thấy học sinh cưỡi đàn dị thú, bọn họ ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Là thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân. Học sinh nhỏ tuổi có nghe tiếng quân đoàn này, kinh ngạc hỏi. Thần thú Thiên Nhung Quân là quân đoàn dưới trướng Tử Long Nữ Đế. Học sinh lớn tuổi biểu tình trầm trọng gật đầu nói. Đúng rồi, là quân đoàn dưới trướng Tử Long Nữ Đế. Những học sinh nghe là quân đoàn dưới trướng Tử Long Nữ Đế thì nín thở, núp sau ngọn núi từ xa nhìn lén. Học sinh nhìn quanh, nói. Xem ra học sinh tẩy tội viện đắc tội thần thú Thiên Nhung Quân. Học sinh lớn tuổi biết vụ việc. Là Trương Đinh Dục, nghe nói hắn là huynh đệ kết nghĩa với Ngô Ca của thần thú Thiên Nhung Quân. Mới rồi Trương Đinh Dục thua tẩy tội viện, mất hết mặt mũi nên chạy đi tìm cứu binh muốn rửa nhục. Học sinh ngồi trên sư thú nhảy xuống, gã là huynh đệ kết nghĩa với Trương Đinh Dục, thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân. Đỗ Văn Nhụy nhìn thần thú Thiên Nhung Quân bao vây bọn họ, hỏi. Làm cái gì? Ngô Kha bước tới hành lễ lớn với Đỗ Văn Nhụy, dáng vẻ cung kính nói. Viện trưởng đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm. Trương Đinh Dục huynh đệ của ta thua trong tay bạn học tẩy tội viện là giáng tội, cá nhân chúng ta tâm phục khẩu phục. Đỗ Văn Nhụy không giận, hỏi. Vậy các ngươi làm vậy là sao? Ngô Kha nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Ta nghe Đinh Dục nói tẩy tội viện ngọa hổ tàng long. Ngô Kha nhìn Lý Thất Dạ chăm chú, hay nói đúng hơn là nhìn tẩy tội kiếm trên lưng Lý Thất Dạ. Ngô Kha nhìn tẩy tội kiếm không rời mắt, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không phật lòng. Đỗ Văn Nhụy cười nói. Tẩy tội viện chỉ là học viện nhỏ bé rách nát, không có ngọa hổ tàng ông gì, có vài chuyện chỉ là trùng hợp tình cờ. Ngô Kha cướp lời. Viện trưởng đại nhân, để ta luận bàn với vị bạn học này được không? Ngô Kha khí thế hùng hổ, dù biết rõ Đỗ Văn Nhụy là viện trưởng tẩy tội viện. Nghe giọng điệu Ngô Kha thì mặc kệ Đỗ Văn Nhụy, có đồng ý hay không chắc chắn gã sẽ luận bàn với Lý Thất Dạ. Đỗ Văn Nhụy cười toe toét. Các ngươi xác định muốn luận bàn với Lý đồng học của học viện chúng ta. Ngoài miệng Ngô Kha cung kính nói nhưng vẻ mặt chẳng hề lễ phép. Đúng vậy, hy vọng viện trưởng đại nhân chấp thuận. Ai đều nhìn ra Ngô Kha đã quyết tâm, mặc kệ Đỗ Văn Nhụy đồng ý hay không thì bọn họ sẽ đánh Lý Thất Dạ. Không lạ gì khi Ngô Kha vênh váo không thèm để bụng viện trưởng Đỗ Văn Nhụy. Vì thần thú Thiên Nhung Quân rất mạnh, nhìn khắp tiên thống giới ít ai dám coi khinh thần thú Thiên Nhung Quân. Thần thú Thiên Nhung Quân do Tử Long Nữ Đế sáng tạo, Tử Long Nữ Đế là học sinh Thự Quang Đông Bộ. Nhưng nàng còn có một thân phận rất kinh khủng, đó là đình chủ của Chân Long Đình. Nghe nói Chân Long Đình là đạo thống duy nhất có được thần thú đương thời, là thần thú thật sự. Trên đời nhiều người, nhiều đạo thống đại giáo vỗ ngực bảo mình có được thần thú, hoặc có huyết thống thần thú, nhưng đa số chỉ là hàng giả, không phải thần thú thật. Cùng lắm có được huyết thống thần thú, nhưng có lẽ rất mỏng manh. Chân Long Đình là đạo thống duy nhất, trong toàn tam tiên giới có ghi chép sở hữu thần thú. Nghe đồn thủy tổ của Chân Long Đình là Long Tổ, bản thân là Chân Long, có huyết thống thần thú không gì sánh bằng. Chân Long Đình có địa vị vô cùng cao thượng trong tam tiên giới, cũng có thực lực siêu mạnh. Tử Long Nữ Đế vốn có thực lực sâu không lường được, nàng là trường tồn bất hủ cực mạnh, khi trở thành học sinh Thự Quang Đông Bộ thì nàng đã là trường tồn bất hủ. Thần thú Thiên Nhung Quân do một tay Tử Long Nữ Đế sáng lập, tụ tập nhiều cường giả trẻ, có cả cường giả vô địch chứa huyết thống thần thú thành lập ra. Có thể nói không chỉ trong Quang Minh Thánh Viện, nguyên tiên thống giới thì thần thú Thiên Nhung Quân có sức ảnh hưởng rất quan trọng. Chương 4172. Ngô Kha là thành viên của thần thú Thiên Nhung Quân, không xem như đặc biệt ưu tú, nhưng nhân duyên rất tốt, kết bái nhiều huynh đệ. Lần này Trương Đinh Dục cầu cứu, Ngô Kha dứt khoát dẫn mười mấy thần thú Thiên Nhung Quân đến. Giọng điệu Ngô Kha hùng hổ, Đỗ Văn Nhụy không phật lòng, gã liếc qua Lý Thất Dạ cười nói. Sợ là không được tốt, đào thương không có mắt, lỡ bị thương ai thì mất hòa khí. Ngô Kha cười nhạt. Xin viện trưởng đại nhân yên tâm, đây là ân oán cá nhân, không liên quan học viện, dù có tử thương cũng không liên quan hai học viện. Đỗ Văn Nhụy lắc đầu lải nhải. Nhưng không tốt lắm, mọi việc nên 10 điều nhịn 9 điều lành, có chuyện gì không thể từ từ nói. Ngô Kha ngắt lời. Xin viện trưởng đại nhân thành toàn. Ngô Kha lạnh lùng nói. Nếu viện trưởng đại nhân cho rằng, chuyện gì đều có thể bàn bạc vậy tại sao đối với Đinh Dục, huynh đệ của ta khắc nghiệt, đuổi tận giết tuyệt lúc này viện trưởng muốn che chở học sinh của các người đã muộn rồi, hôm nay nếu tẩy tội viện không cho chúng ta một lời giải thích thì sẽ không bỏ qua. Ngô Kha không thèm nể nang gì Đỗ Văn Nhụy nữa, nói thẳng ra, xé rách ra mặt. Khó trách Ngô Kha tự tin như vậy, gã mang theo mười mấy huynh đệ đến, Nếu Đỗ Văn Nhụy dám ngăn cản thì họ sẽ ngăn gã lại, nếu không phải kiêng dè thân phận viện trưởng thì họ xử luôn gã luôn. Đám Ngô Kha không giống Trương Đinh Dục, gã là học sinh lớn lên trong Quang Minh Thánh Viện, đám Ngô Kha là đệ tử của đạo thống khác, có thân phận không tầm thường trong đạo thống của mình. Bọn họ bái vào Quang Minh Thánh Viện chỉ để chui rèn, không quan tâm thân phận học sinh ở Quang Minh Thánh Viện. Một thành viên thần thú Thiên Nhung Quân đi cùng Ngô Kha mở miệng nói. Viện trưởng đại nhân, nên đặt dấu chấm hết việc này. Phải có một người chịu trách nhiệm, thân phận của viện trưởng đại nhân không nhỏ, chúng ta không làm khó dễ, nhưng hắn thì phải đưa ra cách giải quyết. Thành viên thần thú Thiên Nhung Quân đoàn này nói thẳng vào mặt, nếu Đỗ Văn Nhụy không phải là viện trưởng tẩy tội viện thì bọn họ đã xử luôn gã. Đỗ Văn Nhụy xòe tay. Cái này, nói vậy không thích hợp, chỉ là cá cược thôi, dám chơi dám chịu. Ngô Kha lạnh lùng cười. Dám chơi dám chịu dùng yêu thuật đánh rớt Bạch Hào Lang ra quả rõ ràng là gian lận, không công bằng. Nên bây giờ ta muốn lấy lại công bằng cho Đinh Dục huynh đệ của ta. Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói. Trước mắt công chúng thì yêu thuật gì? Ngô Kha đã không kiên nhẫn, gã ngắt lời Đỗ Văn Nhụy. Viện trưởng đừng nói nhiều nữa. Đồng ý cũng tốt, không chịu cũng thế. Nếu viện trưởng đại nhân không đồng ý, thì ta sẽ tính sổ với tất cả học sinh tẩy tội viện, làm rõ hoàn toàn chuyện này. Viện trưởng đại nhân có thể che chở bọn họ một lúc, nhưng có thể bảo vệ họ suốt đời không? Ngô Kha rõ rành rành uy hiếp Đỗ Văn Nhụy, gã vì nể thân phận viện trưởng nên mới cho ba phần mặt mũi, không thì bọn họ diệt luôn Đỗ Văn Nhụy. Các học sinh núp sau núi hóng chuyện, bọn họ nhìn nhau. Có học sinh lẩm bẩm tẩy tội viện chọc vào tổ ong rồi. Học sinh lớn tuổi nhất e ngại nói nghe đồn thần thú Thiên Nhung Quân rất chú trọng nghĩa khí, đoàn kết, là quân đoàn huấn luyện nghiêm chỉnh, chọc vào một người tương đương với dây vào nguyên quân đoàn. Nên thanh thế của thần thú Thiên Nhung Quân rất lớn trong Quang Minh Thánh Viện. Có học sinh vui sướng khi người gặp họa nói lần này tẩy tội viện tiêu đời, chọc vào thần thú Thiên Nhung Quân là bọn họ chết chắc. Trong khe núi, Đỗ Văn Nhụy vẫn là bộ dạng yếu đuối, gã xòe tay nói. Được rồi, vậy để ta hỏi ý của Lý Đồng Học. Đỗ Văn Nhụy quay sang hỏi. Lý Đồng Học thấy sao có nhận nhóm Ngô Kha, Đồng Học khiêu khích không có đồng ý luận bàn một chút. Lý Thất Dạ cười nói. Kẻ địch đã tìm đến cửa thì ta làm sao nữa cũng không thể làm rùa đen rút đầu, tới thì tới, không có gì ghê gớm. Đỗ Văn Nhụy hắng giọng. Lý Đồng Học, không thể nói vậy được, nhịn một lúc trời cao biển rộng, lùi một bước gió êm sóng lặng. Có một số việc có thể bàn bạc. Nếu không đánh lại nhóm Ngô Kha Đồng Học thì có thể xin lỗi, tặng quà cho họ. Ví dụ tặng tẩy tội kiếm cho nhóm Ngô Kha Đồng Học, xin lỗi bọn họ. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói, nhóm Triệu Thu Thực khác nhiên kêu lên. Viện trưởng, tẩy tội kiếm là bảo bối trận viện của tẩy tội viện. Đám Ngô Kha nghe xong mắt sáng rực nhìn chằm chằm tẩy tội kiếm trên lưng tẩy tội kiếm, trong mắt lộ tia tham lam. Tuy nhóm Ngô Kha vỗ ngực bảo là đòi lại công bằng cho Trương Đinh Dục, nhưng thật ra là nhằm vào tẩy tội kiếm của Lý Thất Dạ. Khi Trương Đinh Dục cầu Ngô Kha thì lấy tẩy tội kiếm làm mồi dụ, ngẫm lại xem, một thanh tổ khí đặt trên người học sinh tẩy tội viện, cường giả như nhóm Ngô Kha sao có thể không tim đập nhanh. Trương Đinh Dục hét to. Giao tẩy tội kiếm ra, chúng ta có thể xử lý nhẹ tha mạng cho ngươi. Lý Thất Dạ vuốt tẩy tội kiếm sau lưng, khó xử nói với Đỗ Văn Nhụy. Tẩy tội kiếm, cái này không tốt lắm, dù sao là bội kiếm của thủy tổ. Nó có thể đổ tà chém mà, giữ chính vệ đạo, là tổ khí tuyệt thế vô song. Sao có thể để người khác có được? Đỗ Văn Nhụy ra vẻ hết lòng khuyên nhủ. Không thể nói vậy, mạng sống quan trọng. Nếu khi cần thiết lấy kiếm đổi mạng cũng đáng giá. Tẩy tội kiếm đã là của ngươi, ta không tiện can thiệp, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Đỗ Văn Nhụy mang Triệu Thu Thực lùi sang một bên thật xa, bộ dạng bằng quan. Nhóm học sinh Triệu Thu Thực nóng nảy. Triệu Thu Thực nói nhỏ. Viện trưởng, chúng ta bỏ lại Lý sư đệ không tốt lắm. Đỗ Văn Nhụy cười cười lắc đầu, ra hiệu nhóm Triệu Thu Thực cứ bình tĩnh. Ngô Kha lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, âm trầm nói. Có nghe lời viện trưởng của các ngươi nói không bây giờ giao tẩy tội kiếm ra còn được, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ngô Kha vừa nói vừa vỗ bội kiếm của mình. Gã thèm muốn tẩy tội kiếm của Lý Thất Dạ, gã vốn là cao thủ dùng kiếm. Bội kiếm của gã không tệ nhưng so với bội kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân thì kém xa. Thừa dịp có lý do Ngô Kha muốn chiếm tẩy tội kiếm làm của riêng. Nhìn ánh mắt tham lam của bọn họ, Lý Thất Dạ bật cười, hắn vỗ nhẹ tẩy tội kiếm. Nói vậy là các ngươi đến vì tẩy tội kiếm của ta. Nhóm Ngô Kha nhận ra mình thất thố, bọn họ dẫu sao xuất thân từ đại giáo, là học sinh Thự Quang Đông Bộ, nhân vật có uy tín danh dự. Nói thẳng đòi cướp tẩy tội kiếm của Lý Thất Dạ thì quá trần trụi, nếu đồn ra ngoài sẽ làm hỏng danh tiếng của họ. Chương 4173. Ngô Kha hắng giọng, lạnh lùng nói. Chúng ta đang đòi lẽ công bằng cho Đinh Dục huynh đệ. Trong cá cược ngươi sử dụng yêu pháp gian lận, không chỉ tổn thương Đinh Dục huynh đệ, cũng làm hỏng danh dự của Quang Minh Thánh Viện chúng ta, nên phải truy cứu việc này. Ngô Kha nói đàng hoàng, như thể họ đến không phải vì tẩy tội kiếm mà là chủ trì công bằng. Dù sao bọn họ đã bao vây Lý Thất Dạ, hắn chắp cánh cũng không bay được, hắn đã là cá nằm trên thớt thịt. Nên lúc này bọn họ phải làm bộ làm tịch, lấy cớ để làm việc, đứng về phía chính nghĩa chứ không phải kẻ gian manh. Lý Thất Dạ xì cười. Trước mắt công chúng mọi người đều nhìn thấy, gian lận chỗ nào. Ngô Kha hừ lạnh một tiếng. Lời nói một phía, chắc ngươi dùng yêu thuật gì che mắt mọi người. Ai có thể gõ một cái đánh rơi mấy chục bạch hào lăng ra, quả chuyện đó không thể xảy ra, chân đế cũng không làm được, bằng vào ngươi. Ngô Kha nhìn Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới, lời ngầm là thực lực như hắn không thể nào một hơi đánh rơi nhiều bạch hào lăng ra, quả như thế. Trương Đinh Dục hét to. Đúng vậy, chắc chắn gian lận đời ta hận nhất kẻ gian lận, phải điều tra rõ manh mối, không thì Thự Quang Đông Bộ, thần thú Thiên Nhung quân chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Trương Đinh Dục không chỉ dọn ra Thự Quang Đông Bộ, còn lôi cả thần thú Thiên Nhung quân xem như núi dựa cho mình, khiến gã tràn đầy tự tin. Trương Đinh Dục cảm thấy dù gã không thể lấy tẩy tội kiếm cũng phải chút giận. Lý Thất Dạ cười nói thua thì thua, lấy cớ cái gì? Ngô Kha lạnh lùng nói nơi này không do ngươi quyết định việc này, phải điều tra ra manh mối, phải có lời giải thích, không thì không chỉ có ta, nguyên thần thú Thiên Nhung quân chúng ta sẽ không bỏ qua. Lý Thất Dạ cười tươi hỏi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Thấy Lý Thất Dạ có ý xuôi theo, nhóm Ngô Kha liếc nhau. Ngô Kha hử lạnh một tiếng. Mọi người cùng là học sinh Quang Minh Thánh Viện thì chúng ta cũng không khắt khe, không đuổi tận giết tuyệt, cho ngươi một đường lui. Lý Thất Dạ cười càng tươi. Ta rửa tai lắng nghe. Nếu người hiểu Lý Thất Dạ sẽ biết khi hắn cười càng rạng rỡ, thì chắc chắn có kẻ phải chết, không phải một người chết mà là một đống người chết. Ngô Kha liếc qua Trương Đinh Dục. Một, ngươi phải thừa nhận mình gian lận. Hai, nhận sai với Đinh Dục huynh đệ. Trương Đinh Dục quát to. Bắt hắn bò tại đây 10 vòng, sủa như chó. Mắt Trương Đinh Dục hung tợn, mặt vặn vẹo sung sướng vì báo thù. Nhóm Triệu Thu thực tức giận chừng Trương Đinh Dục, nếu bọn họ đánh thắng được gã thì đã xông lên và xưng miệng gã rồi. Ngô Kha tằng hắng. Khụ, chuyện này có thể bỏ qua, chúng ta là người nhã nhặn đúng không, ta tự quyết định ngươi quỳ xuống dập đầu với Đinh Dục, huynh đệ là được. Không phải Ngô Kha tốt bụng gì, gã sợ dồn ép Lý Thất Dạ quá. Gã bắt Lý Thất Dạ nhận sai để bọn họ có cơ, danh chính ngôn thuận chiếm tẩy tội kiếm làm của riêng. Nếu dồn ép Lý Thất Dạ quá mức khiến hắn liều cá chết lưới rách, thì làm hỏng hết kế hoạch. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. Trừ điều này ra còn gì nữa? Thứ ba thì... Ngô Kha tạm dừng, đầy ẩn ý nhìn tẩy tội kiếm trên lưng Lý Thất Dạ. Ngươi nên biết trước mặt người trong thiên hạ các ngươi bắt Đinh Dục, huynh đệ học chó sủa là nhục nhã lớn thế nào? Làm tổn hại lớn đến danh tiếng cá nhân của Đinh Dục huynh đệ, danh dự của Thự Quang Đông Bộ chúng ta. Nên ngươi phải bồi thường. Ngô Kha ra vẻ lương thiện nói. Chúng ta không phải người không hiểu lý lẽ, không bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi Đinh Dục huynh đệ trước mặt người trong thiên hạ, chỉ cho ngươi âm thầm nhận sai. Nên ngươi phải làm ra bồi thường, mới cứu vãn danh dự của Thự Quang Đông Bộ chúng ta. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. Các ngươi muốn bồi thường gì? Trương Đinh Dục quát to. Tẩy tội kiếm giao tẩy tội kiếm ra, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết, không thì ngươi sẽ chết khó coi. Ngô Kha hắng giọng. Ngươi cũng nghe Đinh Dục huynh đệ nói rồi, Đinh Dục huynh đệ là người bị hại chịu khổ, chúng ta không dám tự tiện làm chủ thay. Nếu Đinh Dục huynh đệ đòi tẩy tội kiếm làm bồi thường vậy thì quyết định như thế đi. Lý Thất Dạ cười to bảo. Nói hơn nữa, ngày cuối cùng các ngươi vẫn nhằm vào tẩy tội kiếm. Gian lận, lấy lại công bằng gì đều không nặng bằng tổ khí. Các ngươi trực tiếp thừa nhận mình bị tổ khí dụ dỗ là được. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, cười lắc đầu nói. Các ngươi bái vào Quang Minh Thánh Viện làm Quang Minh Thánh Viện mất hết mặt mũi. Sau này ra ngoài đừng nói mình là học sinh của Quang Minh Thánh Viện, ít nhất Viễn Hoang Thánh Nhân không có hậu nhân giả tạo như các ngươi. Thấy Lý Thất Dạ không định nhận sai, Ngô Kha sầm mặt xuống quát to. Ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Muốn nghe ý kiến của ta không, bây giờ ta cho các ngươi một lời khuyên, quỳ xuống xin lỗi ta ngay bây giờ, có lẽ ta sẽ mềm lòng nhân từ tha mạng, nếu không. Lý Thất Dạ cười tươi như hoa. Trương Đinh Dục hét chói tai. Thứ không biết sống chết, ngươi có biết mình đối diện với ai không? Ngô Kha huynh là người của thần thú Thiên Nhung quân. Thần thú Thiên Nhung quân là quân đoàn vô địch dưới trướng của Tử Long nữ đế, càn quét cửu thiên thập địa. Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn giao tẩy tội kiếm ra đây, không thì cho ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Thần thú Thiên Nhung quân, Tử Long nữ đế gì, một đám gà đất chó nhà. Thừa dịp bây giờ dập đầu xin lỗi ta sẽ tha mạng, không thì thần thú Thiên Nhung quân, Tử Long nữ đế gì đó dám chọc vào ta là ta đổ sạch một số học sinh sau núi. Nghe câu nói hoang của Lý Thất Dạ thì ngó nhau. hắn bị điên sao, tưởng mình là ai? Nghĩ thật ra là thứ gì dám nói đồ sát thần thú Thiên Nhung Quân, còn đòi giết Tử Long nữ đế, chán sống rồi. Trước không nói thần thú Thiên Nhung Quân thế nào, một mình Tử Long nữ đế đã khiến nhiều người vô cùng kính sợ, một mình nàng có thể càn quét thiên quân vạn mã. Lý Thất Dạ tuyên bố đồ thần thú Thiên Nhung Quân chém Tử Long nữ đế, câu này nếu truyền ra ngoài người ta tưởng hắn bị điên. Ngô Kha biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén lộ ra sát khí, giống to. Lão Liễu buông lời nhục mạ nữ đế, tội đáng muôn chết, đủ để bị tru cửu tộc. Keng. Chương 4174. Ngô Kha rút kiếm ra chỉ hướng Lý Thất Dạ, đầy sát khí lạnh lùng nói. Trên trời có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Ta vốn có đức hảo sinh, lương thiện muốn tha cho ngươi một mạng. Bất đắc dĩ ngươi nhục mạ nữ đế, hôm nay ngươi phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Lý Thất Dạ đã nhục nhã Tử Long nữ đế, Ngô Kha khỏi phải lấy cớ, gã chém Lý Thất Dạ hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng, giết Lý Thất Dạ rồi tẩy tội kiếm thành vật trong túi của gã. Lý Thất Dạ nhìn trường kiếm chỉ vào mình, mỉm cười hỏi. Như thế nào muốn luận bàn với ta một chút? Mắt Ngô Kha đầy sát khí âm trầm nói. Sẽ chém ngươi trong 3 chiêu. Lý Thất Dạ cười nói. 3 chiêu bỏ đi, 1 chiêu được rồi, tất cả cùng lên đi, ta một kiếm đồ các ngươi. Đám người Ngô Kha trợn to mắt tưởng mình nghe lầm. Học sinh đứng xa xem không tin được, trợn to mắt nói. Tiểu tử này bị điên. Trương Đinh Dục cười phá lên chỉ vào Lý Thất Dạ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị bệnh điên, ngươi có biết thực lực của Ngô Kha huynh thế nào không? Là đăng thiên chân thần ngũ trọng thiên, huynh đệ khác cũng không yếu. Ha, ngươi dám nói một kiếm chém bọn họ, thứ không biết sống chết bọn họ một kiếm chém ngươi mới đúng. Nhóm Triệu Thu thực hết hồn, Lý Thất Dạ tuyên bố một kiếm chém hết nhóm Lý Thất Dạ thì quá cuồng. Lý Thất Dạ hờ hững cười nói. Một đám gà đất chó nhà, một kiếm chém các ngươi không cần ta ra tay, tẩy tội kiếm là đủ rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi rút tẩy tội kiếm ra. Keng. Tẩy tội kiếm phun ra nuốt vào thánh quang, mỗi lũ thánh quang thánh khiết vô thượng, dường như kiếm chém ra có thể siêu độ hết thảy. Tẩy tội kiếm không cần Lý Thất Dạ cầm, nó tự động bay lên lơ lửng cạnh hắn. Tẩy tội kiếm như có linh tính, không cần Lý Thất Dạ khống chế. Ong. Tẩy tội kiếm không còn là thanh kiếm bình thường, nó phun ra nuốt vào ánh sáng chói lòa, thánh thần vô thượng, dường như ánh sáng nó phát ra có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, tẩy rửa mọi tội ác. Nhìn tẩy tội kiếm phát ra ánh sáng thần thánh vô thượng, Ngô Kha hay Trương Đinh Dục đều thầm run lên. Thánh quang của tẩy tội kiếm bắn tối như chiếu vào lòng bọn họ, quang minh thần thánh lấy đi ác nghiệm trong lòng bọn họ, khiến họ thần phục. Đám người Ngô Kha lập tức giữ vững tâm thần, tránh cho bị quang minh đáng sợ ảnh hưởng tâm trí. Sau khi giữ vững tâm thần, Ngô Kha không kiềm được khen, mắt nhìn chằm chằm tẩy tội kiếm. Kiếm tốt. Ngô Kha là cao thủ kiếm đạo, tuy không phải cao thủ đỉnh cao nhất nhưng gã hiểu biết sâu sắc về kiếm. Nên khi tẩy tội kiếm chậm rãi lơ lửng, gã liền biết nó đã thông linh, kiếm chính là thần linh. Một thanh kiếm thông linh không dễ chút nào, nếu kiếm có thể thông linh, kiếm tức là thần linh, nghĩa là thanh kiếm này là thần kiếm tuyệt thế vô song. Tóm lại chỉ có phối kiếm của thủy tổ, trải qua vô số tâm huyết đại đạo của thủy tổ ẩn dưỡng mới có linh tính. Không thì phối kiếm bình thường của thủy tổ không có linh tính như thế. Ngô Kha nhìn tẩy tội kiếm chằm chằm, ánh mắt nóng cháy, lòng càng tham lam. Ngô Kha quyết tâm cướp được tẩy tội kiếm, nếu có nó thì gã như hổ thêm cánh, sẽ có uy lực càng mạnh về kiếm đạo. Lý Thất Dạ cười nói. Đương nhiên là kiếm tốt. Tẩy tội kiếm là bội kiếm thủy tổ để lại, được đại đạo cả đời thủy tổ ẩn dưỡng, quang minh vô thượng. Nó có thể chiếu sáng chúng sinh, tịnh hóa hắc ám, xua tan tà niệm. Kiếm này gặp ác niệm, không cần khống chế sẽ tự động chém giết bất cứ sinh linh có tà ý ác niệm. Nghe Lý Thất Dạ nói, mắt Ngô Kha càng sáng rực, cực kỳ tham lam, ước gì sở hữu bội kiếm này ngay. Đúng là thông linh, không uổng là bội kiếm của thủy tổ. Trương Đinh Dục quát to. Đúng là nó, ngươi biết điều thì mau dâng lên. Tổ khí như vậy ai không muốn có, dù không phải cường giả kiếm đạo, cũng muốn có tổ khí. Vì khi có được nó nghĩa là thực lực của mình sẽ tăng lên mấy bậc. Một số học sinh ở sau núi Bàng Quan nghe lời Lý Thất Dạ nói thì thầm giật mình. Có học sinh không tin được nhỏ giọng nói. Sao có thể, tại sao tẩy tội viện có kiếm của thủy tổ? Học sinh lớn tuổi lắc đầu nói. Đó là vì ngươi không biết rõ tẩy tội viện. Tuy danh tiếng tẩy tội viện không được tốt, thực lực yếu, chưa từng ra học sinh ghê gớm gì. Nhưng lịch sử của tẩy tội viện lâu ngang bằng 4 viện lớn, có người nói nó lâu xa còn hơn Bắc viện. Nó là học viện thủy tổ tự tay thành lập, có nội tình kinh người cũng không lạ, chẳng qua hậu nhân yếu ớt không ra học sinh ghê gớm gì. Học sinh khác càng lớn tuổi chậm rãi nói. Ta biết tẩy tội kiếm này là thủy tổ tự tay để lại tẩy tội viện. Tẩy tội kiếm là bảo bối trấn viện của tẩy tội viện, 100.000 vạn năm nay ít ai cầm lên thanh kiếm này được, càng đừng nói mang nó đi. Đương thời theo ta biết người duy nhất cầm được tẩy tội kiếm là Thánh Xương Chân Đế của Bắc Viện. Học sinh khác ngạc nhiên không tin được. Chỉ có Thánh Xương Chân Đế cầm được tẩy tội kiếm này, đúng là chỉ có Thánh Xương Chân Đế mới cầm được tẩy tội kiếm, vậy tại sao học sinh tẩy tội viện này cầm nó còn mang ra tẩy tội viện được, không lẽ hắn mạnh hơn Thánh Xương Chân Đế? Học sinh lớn tuổi lắc đầu nói, không, học sinh tẩy tội viện sao mạnh hơn Thánh Xương Chân Đế được, có lẽ đây là duyên, hắn được tẩy tội kiếm công nhận nên sở hữu nó. Chỉ có thể nói hắn rất may mắn, nhân duyên là thứ hư vô mờ mịt, không ai nói chính xác được. Kiếm của Thủy Tổ. Nói là vì nhân duyên nhưng vẫn làm các học sinh hâm mộ ghen tị, vì không phải ai cũng có được kiếm của Thủy Tổ. Người có bảo kiếm như vậy tóm lại là người xuất sắc nhất, thiên phú cao nhất đương thời. Nhìn nhóm Ngô Kha biểu tình tham lam, Lý Thất Dạ cười tươi như hoa. Thanh kiếm này quang minh phổ chiếu, xua tan hắc ám, chặt đứt ác niệm. Các ngươi dám nói với thanh kiếm này trong lòng các ngươi không có ác niệm? Hạo nhiên chính khí không? Ngô Kha hừ lạnh, không tin nói. Dám nói thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Chúng ta cá đi, nếu các ngươi dám đối diện tẩy tội kiếm mà không bị tẩy tội, kiếm chém chứng minh trong lòng các ngươi hạo nhiên chính khí, không có ác niệm, vậy thì các ngươi thắng. Đương nhiên trong lòng các ngươi có ác niệm cũng không sao, ngăn được một nhát kiếm vẫn tính các ngươi thắng. Trương Đinh Dục sốt ruột quát. Nếu chúng ta thắng thì sao? Chương 4175. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Rất đơn giản, nếu các ngươi thắng thì thanh kiếm này thuộc về các ngươi. Nếu các ngươi thua thì không liên quan tới ta, vì lòng có ác niệm nên tẩy tội kiếm chém các ngươi, tịnh hóa ác niệm trong lòng các ngươi, chỉ có thể nói các ngươi chết trước phán quyết của Thủy Tổ. Mắt Ngô Kha sáng rực hỏi. Nói thật không? Gã gây sự với Lý Thất Dạ, thì cái gì đương nhiên là vì tẩy tội kiếm chứ không phải tìm lại công bằng gì đó, cho Trương Đinh Dục. Lý Thất Dạ cười nói. Thật còn hơn chân châu. Đánh cuộc không, nếu các ngươi thắng thì tẩy tội kiếm là của các ngươi, đây là tổ khí, tin tưởng tông môn của các ngươi không có tổ khí như vậy. Đám Ngô Kha nghe Lý Thất Dạ nói thì nghẹt thở, đúng là tông môn của họ không có tổ khí. Nếu bọn họ thắng tổ khí cho tông môn thì sẽ ra sao, bọn họ không dám tưởng tượng tiếp, họ sẽ được nhận trách nhiệm lớn của tông môn, thành tông chủ hoặc tộc trưởng. Ngô Kha và các thành viên thần thú Thiên Nhung Quân nhìn nhau, gật mạnh đầu. Ngô Kha hét to. Cược, sao không cược được? Lý Thất Dạ cười tươi rói. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngô Kha xác định lại khoan, nếu chúng ta ngăn lại một kiếm tính là, chúng ta thắng phải không, tất cả chúng ta hợp sức ngăn nhát kiếm đó, cũng tính. Lý Thất Dạ cười tươi đúng, đúng là vậy. Dù trong lòng các ngươi có ác niệm, nhưng chỉ cần ngươi có thể ngăn nhát kiếm của tẩy tội kiếm thì tính là các ngươi thắng. Đám người Ngô Kha liếc nhau, nghiêm túc nói được, một lời đã định. Không thể chặn nhát kiếm này coi như chúng ta học nghệ không tinh. Mặc dù tẩy tội kiếm là tổ khí nhưng bọn họ không tin bằng vào học sinh tẩy tội, viện đạo hạnh mỏng manh như Lý Thất Dạ, có thể phát huy ra vài phần uy lực của tẩy tội, kiếm sợ là 10% cũng không đến. Nhóm Ngô Kha tràn đầy tự tin, bọn họ mà hợp sức lại thì tin tưởng sẽ đỡ được nhất kiếm này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhóm Ngô Kha liếc nhau, hét to một tiếng. Được, chúng ta tổ trận. Bọn họ nhảy lên tọa kỵ dị thú của mình. Nhóm Ngô Kha bày ra trận thế, động tác cực nhanh, dứt khoát gọn gàng. Khoảnh khắc bọn họ thành trận thì hơi thở sát phạt tràn ngập, khiến người rợn tóc gáy. Nhìn là biết bọn họ kinh nghiệm xa trường đã lâu chứ không phải đóa hoa trong nhà kính, càng không là học sinh chưa đi chiến trường. Vì nhóm Ngô Kha trước khi bái vào Quang Minh Thánh Viện, đều đến từ truyền thừa các môn phái lớn, trải qua huấn luyện chui rèn. Có thể nói trước khi bọn họ thành học sinh Quang Minh Thánh Viện, thì là đệ tử ưu tú mạnh mã trong tông môn của mình. Leng keng keng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đám người Ngô Kha, bao gồm tọa kỵ dị thú dưới thân đều khoác áo giáp, các miếng vảy kim loại lắp ráp lại, chớp mắt áo giáp cứng rắn khoác lên người bọn họ. Rào. Bọn họ giống to, tọa kỵ dị thú dưới thân cũng gầm lên. Trận quang phun ra nuốt vào, bọn họ giữ các vị trí hình thành đại trận. Rào. Nhóm Ngô Kha biến mất, xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ là một con báo sắt siêu to. Báo sắt rất khổng lồ. Đứng trước mặt Lý Thất Dạ như ngọn núi, toàn thân nó như đúc bằng tinh thiết, cái đuôi dài như roi sắt. Răng, móng vuốt của nó như các thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén, có thể cắt vụn tất cả sinh linh thành từng mảnh, có thể xé rách đất đai. Khiến người không rét mà run là báo sắt to lớn này, không chỉ toát ra sát ý sắc lạnh còn có hơi thở thú hung mãnh tàn bạo, khiến người cảm nhận hơi thở đó thì lạnh run. Đặc biệt đôi mắt báo sắt nhìn chằm chằm lóe tia sáng tàn nhẫn làm người rét run. Một con báo sắt thân cao như núi, nó nhấc chân liền phát ra tiếng ầm ầm, thân hình to lớn có thể đẩy ngã nhiều thế núi. Báo sắt nhấc chân chợt vang tiếng gãy đổ, cây cối đá dưới chân bị nó đạp nát. Khi báo sắt vung đuôi thì bộp bộp, đuôi như roi sắt đập nát đá, nứt đất. Nhìn cảnh đó, học sinh ở xa xem rất ngạc nhiên, bọn họ thụt lùi tránh cho bị văng miệng. Nhìn báo sắt to lớn, có học sinh kinh kêu, thiết báo trận. Học sinh đó hoảng sợ hét to. Đây là thiết báo trận do Tử Long nữ đế sáng tạo ra. Một học sinh Thự Quang Đông Bộ biểu tình nghiêm túc nói. Thiết báo trận này còn trong đẳng cấp nhập môn, nghe nói Tử Long nữ đế từng sáng chế ra thần thú trận, uy lực vô cùng, như thần thú thật sự giáng trần. Có người nói trận này có thể đổ chân đế. Nhìn báo sắt to lớn trước mắt, dù là học sinh thực lực cường đại cũng thầm sợ hãi. Tử Long nữ đế ghê gớm thật, hèn gì nàng tổ kiến thần thú Thiên Nhung Quân, chiêu lãm nhiều cường giả tu sĩ không thuộc chân Long Đình. Tử Long nữ đế có hùng tâm kiếm chỉ thiên hạ đây. Tử Long nữ đế tùy tiện sáng tạo một đại trận đã có uy lực mạnh như vậy, thử nghĩ xem nếu nàng tự mình ra tay thì đáng sợ cỡ nào. Một học sinh giỏi trận pháp biểu tình nghiêm túc nói. Thiết báo trận không chỉ là đại trận, cũng là thú trận. Trận này không chỉ dung hợp lực lượng của nhóm Ngô Kha, còn có lực lượng tọa kỵ dị thú. Có thể nói là dung hợp hoàn mỹ lực lượng người và thú, phát huy ra uy lực cực lớn. Theo ta thấy thiết báo trận này khiêu chiến đăng thiên chân thần cửu trọng thiên, cũng không thành vấn đề. Có học đệ nín thở nín báo sắt vô cùng cao lớn trước mắt. Có thể đỡ nổi một kiếm của tẩy tội kiếm không? Học sinh đạo hạnh mạnh nhìn báo sắt, biểu tình nghiêm túc nói. Khó nói, bằng vào một học sinh tẩy tội viện sợ là khó phát huy ra uy lực của tổ khí, hắn không thể điều khiển tổ khí được. Mặc dù tổ khí siêu mạnh nhưng không phải ai cũng có thể điều khiển nó, không có đủ thực lực thì không cách nào điều khiển, vận dụng tổ khí chứ đừng nói phát huy ra uy lực vô địch của tổ khí. Các học sinh cho rằng học sinh tẩy tội viện như Lý Thất Dạ, dù ưu tú đến đâu đạo hạnh có hạn, không thể nào vận dụng kiếm của thủy tổ. Học sinh lớn tuổi khác nhìn tẩy tội kiếm, hâm mộ nói. Phải xem tẩy tội kiếm thông linh đến mức nào, nếu nó thật sự thông linh thì không cần điều khiển, khống chế, bản thân nó có thể phát huy ra uy lực cường đại. Một kiếm có thể chém ra uy của thủy tổ. Dù sao một thanh tổ khí thông linh quý giá còn hơn tổ khí bình thường, cũng càng mạnh hơn. Học sinh thực lực cường đại thấy có lý. Cũng đúng, nếu tẩy tội kiếm đó hoàn toàn thông linh nó sẽ hộ chủ, đối kháng lại kẻ địch mạnh, binh khí rất mạnh. Chương 4176. Mặc kệ ai thắng ai thua, những học sinh đứng xem trợn to mắt sợ bỏ qua chi tiết nào. Trò hay sắp bắt đầu. Với họ thì được thấy uy lực của tổ khí làm người ta mở rộng tầm mắt. Trương Đinh Dục ở bên cạnh hét to. Ngô huynh có lên, chặn lại nhát kiếm này là tẩy tội kiếm thuộc về huynh. Ngô Kha hay Trương Đinh Dục đều biết lòng mình không thể nào quang minh đường hoàng. Thử hỏi trong lòng ai không có ác niệm trừ phi là thánh nhân thật sự. Nên bọn họ đành trông nhờ vào thực lực của mình có thể đỡ nhát chém của tẩy tội kiếm. Báo sắt mở miệng nói, giọng như hai cục đá ma sát rất chát tai. Bắt đầu đi. Làm người nghe nổi da gà, thanh âm khó nghe tràn ngập sát phạt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Được rồi, bắt đầu, đã đến lúc cho các ngươi đối diện quang minh. Để quang minh phổ chiếu đi, xua tan tà ác, tịnh hóa hắc ám. Ong ong ong ong ong. Lý Thất Dạ vừa dứt lời tẩy tội kiếm liền tuôn ra ánh sáng cuồn cuộn không dứt, mỗi lũ kiếm quang như thánh quang, quang minh thần thánh, chí cao vô thượng. Hơn nữa khi tẩy tội kiếm tuôn ra quang minh không có cuối, vô cùng vô tận. Ánh sáng thần thánh tuôn ra như sóng dữ hóa thành đại dương quang minh. Lực lượng quang minh thần thánh cường đại dao động kinh động nhiều người ở nơi xa hơn. Nhiều người nhìn hướng này. Học sinh cách thật xa vẫn cảm nhận được lực lượng quang minh mênh mông biển cả. Lực lượng thật bàng bạc. Ở hiện trường thì càng khỏi phải nói, những học sinh đứng xem sợ hết hồn. Lực lượng quang minh bàng bạc mênh mông không chỗ không ở, bọn họ bị bao bọc, trong đại dương quang minh họ chỉ là chiếc thuyền con không đáng kể. Nhiều học sinh rùng mình, có học sinh nằm sát dưới đất vì không chịu nổi lực lượng quang minh bàng bạc. Là thủy tổ giá lâm. Đinh, một tiếng kiếm ngân vang chín tầng trời. Trong khi mọi người giật mình vì lực lượng quang minh bao la vô biên, trong khoảnh khắc đó dường như tất cả lực lượng quang minh rút về tụ lại trên tẩy tội kiếm, nó nuốt hết ánh sáng sau đó tỏa ra từng lũ kiếm quang. Khi từng lũ kiếm quang phát tán như những sợi tơ vàng, mỗi lũ kiếm quang ngưng tụ lực lượng quang minh vô biên. Nhìn từng lũ kiếm quang phun ra nuốt vào, mọi người trong lòng thầm run. Mặc dù các lũ kiếm quang không toát ra kiếm khí ngập trời, không có hơi thở tàn sát vô tình nhưng khiến người run rẩy. Vì dưới lũ kiếm quang này mặc kệ người mạnh cỡ nào cũng sẽ bị kiếm quang đinh chết. Ong! Một lũ kiếm quang nháy mắt bắn hướng Trương Đinh Dục. Trương Đinh Dục thấy kiếm quang bắn tới thì giật mình kêu lên. Liên quan gì ta? Trương Đinh Dục xoay người chạy trốn, hét to. Ta không nói muốn chứng quang minh. Trương Đinh Dục đã dốc hết sức, chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng không thể trốn khỏi lũ kiếm quang. Trương Đinh Dục mau thật nhưng kiếm quang càng nhanh. Trương Đinh Dục hoảng sợ, lập tức dùng báu vật hộ thể. Không. Nhưng trước kiếm quang này mặc kệ là báu vật hộ thể cũng vô dụng, kiếm quang đâm xuyên qua báu vật như cắt đậu hũ, chớp mắt bắn vào người Trương Đinh Dục. Ong. Trong người Trương Đinh Dục chui ra từng lũ thánh quang, khi các thánh quang nở rộ từ người gã như trứng nứt gã ra. Trương Đinh Dục cất tiếng hét cuối cùng. A. Bụp. Trương Đinh Dục nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, vô số hạt ánh sáng phát tán rắc xuống mặt đất, không để lại chút dấu vết, tựa như gã chưa từng đến cõi đời này. Nhìn Trương Đinh Dục hóa thành hạt ánh sáng tán đi không để lại dấu vết gì, có học sinh rợn tóc gáy. Đây là tịnh hóa sao? Báo sắt hét chói tai. Giết. Đinh. Báo sắt lộ ra móng vuốt cực bén như những thanh thần kiếm, ánh sáng lạnh lấp lóe khiếp hồn người. Dầm. Báo sắt vỗ vào Lý Thất Dạ, nó xuống tay trước muốn đập chết hắn, vậy thì tẩy tội kiếm thành vật vô chủ, thuộc về họ. Dầm. Thiết trưởng chụp xuống uy lực to lớn, một trưởng có thể đập nát các ngọn núi cao. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, tẩy tội kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, chẳng cần hắn điều khiển nó tự chém xuống. Tẩy tội kiếm chém xuống kéo đuôi quang minh cực dài, rất đồ sộ, đuôi quang minh chiếu sáng thiên địa, giống như đốt cháy bầu trời, để lại vệt trời không thể xóa nhòa. Đinh. Hỏa hoa tung tóe, tẩy tội kiếm chém xuống, không có gì bất ngờ, một kiếm này không chỉ chém xuống thiết trưởng cũng xẻ đôi báo sắt. A. Từng tiếng hét thảm vang lên, trong khoảnh khắc tất cả thành viên thần thú Thiên Nhung quân bị tẩy tội kiếm chém trúng, từng lũ ánh sáng chui vào cơ thể bọn họ. Bùm. Người bọn họ nổ tung, vô số hạt ánh sáng phát tán trên bầu trời như bụi sao dưới trời sao, rất đẹp, tựa mộng ảo. Nhìn vô số hạt ánh sáng tán đi, bao người rung động, lần đầu tiên trông thấy kiểu chết như vậy, không có máu, không có tay chân cụt. Khi bị chém chết đi hóa thành hạt ánh sáng, khi tất cả hạt ánh sáng tán đi không để lại bất cứ dấu vết gì, dường như người này chưa từng xuất hiện trên cõi đời. Có học sinh ngơ ngác nhìn hạt ánh sáng tán đi, dùng mình thì thào. Khủng bố quá, đây chính là tịnh hóa sao. Hạt ánh sáng tán đi như mộng như ảo, trông như bụi sao dưới trời đêm, rất đẹp, động lòng người. Nhưng ngẫm lại hạt ánh sáng từ mười mấy người, dị thú biến thành thì khiến người rét run. Mặc dù đây là tịnh hóa, nhưng chớp mắt tịnh hóa từng người, từng con dị thú thành hạt ánh sáng, dù việc này thần thánh biết bao, quang minh biết mấy, xinh đẹp cỡ nào cũng làm người nổi da gà. Khi hạt ánh sáng tán đi mọi người mới phát hiện có người còn sống, đó là Ngô Kha. Ngô Kha đã ngã trên mặt đất, chính xác hơn là bị đóng đinh, tẩy tội kiếm đóng đinh gã dưới đất không thể động đậy. Ngô Kha bị đóng đinh dưới đất trợn to mắt, gã chưa chết nhưng thân thể cảm nhận cái chết làm gã hãi hùng. Ngô Kha rõ ràng cảm nhận từng lũ kiếm quang chui vào bên trong thân thể, kiếm quang như thánh quang chui vào người không khiến gã thấy đau. Khi tẩy tội kiếm đóng đinh người gã thì vết thương trước ngực không chảy ra giọt máu nào. Cơ thể Ngô Kha dường như chỉ có quang minh và hắc ám, không có máu thịt. Từng lũ thánh quang vào trong người, gã cảm giác mỗi tấc da, tấc thịt hóa thành thánh quang, thành từng hạt ánh sáng, gã sắp thành hạt. Ác niệm trong lòng, hắc ám trong thân thể Ngô Kha bị thánh quang từng tấc tịnh hóa. Ngô Kha vẫn còn cảm giác nhưng gã cảm giác thân thể mình không phải xác thịt nữa, mà đã thành thân thánh quang, tràn ngập lực lượng thần thánh. Lực lượng thần thánh đó không khiến Ngô Kha hưng phấn, vì gã biết một lát sau cơ thể sẽ thành hạt ánh sáng như nhóm Trương Đinh Dục, sẽ tan biến đi. Chương 4177. Lý Thất Dạ nhìn Ngô Kha bị đóng đinh dưới đất, cười nói. Ngươi thua, đáng tiếc, vậy xem ra ngươi không có duyên phận với tẩy tội kiếm. Ngô Kha sợ teo tim hét to. Ngươi không thể giết ta. Ta là thành viên của thần thú Thiên Nhung quân. Nếu ngươi giết ta thì thần thú Thiên Nhung quân sẽ tìm ngươi báo thù, Tử Long nữ đế sẽ không tha cho ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Ngươi nói với ta vô dụng, ngươi nên nói với tẩy tội kiếm. Nếu tẩy tội kiếm cho rằng trong lòng ngươi không có ác niệm thì nó sẽ tha ngươi. Ngô Kha sợ đến hồn vía lên mây đã mất lý trí, hét dầm lên. Ngươi mau lấy thanh kiếm này xuống. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn tẩy tội kiếm đóng đinh Ngô Kha. Bọn họ hiểu đây là thanh thần kiếm tuyệt thế vô song, vũ khí của thủy tổ, khiến người thèm nhỏ dãi. Thử nghĩ đệ tử bình thường rúa tẩy tội viện như Lý Thất Dạ, hắn không cần khống chế tẩy tội kiếm, tự nó có thể phát huy lực lượng cường đại không gì sánh bằng, chém giết đăng thiên chân thần mạnh như nhóm Ngô Kha. Ngẫm lại nếu Lý Thất Dạ có thực lực phát huy uy lực thật sự của thanh kiếm này, thì còn đáng sợ đến cỡ nào? Mọi người cho rằng Ngô Kha chết chắc. Bỗng một thanh âm trầm ổn vang lên. Lực lượng thật mạnh. Một học sinh cực mạnh bị tẩy tội kiếm bộc phát ra lực lượng hấp dẫn đạp không đến. Chưa gặp người đã nghe tiếng trước, người đó chưa đến thanh thế đã ập tới, hơi thở chân đế như cuồng triều trùng kích thiên địa, tẩy rửa sơn hà. Trong khoảnh khắc nhiều người cảm nhận hơi thở chân đế như sóng dữ đập vào ngực mình, cảm giác như sắp bị đánh bay,